Chương 3680, ngươi không biết, ta dạy cho ngươi. Làm chín tòa tiên bàn tiệc hoàn tại Tần Trần dưới chân. Tần Trần cả cái người nhìn lên đến, thánh khiết mà quang mang vạn trượng. Rõ ràng là một vị huyền tiên, có thể cho người cảm giác, lại giống cái tiên đế. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Huyết Vô Chiết giận dữ hét, ngươi, ngươi, các ngươi đều đi, ngăn xuống hắn, ngăn xuống cái này vương bát đản. Huyết Vô Chiết không biết vì cái gì, nội tâm nổi lên một tia sợ hãi. Hắn sợ cái gì? Sợ Tần Trần? Không khả năng, dù cho Tần Trần đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, hắn có cái gì phải sợ? Hắn có thể là chân chính trung vị tiên quân, thế nào hội sợ một vị cửu thiên huyền tiên? Lập tức, ba đại tộc bên trong, hơn 10 vị tiên quân, lần lượt xông ra an toàn khu, bao gồm Cổ Nguyên Long tại bên trong, cùng Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca một đạo, hướng lấy Tần Trần xung phong mà đi. Nhìn đến đạo đạo tiên quân thân ảnh đánh tới, Tần Trần lại là biểu tình không biến. Nguyên bản ta nghĩ, đi đến cửu thiên huyền tiên, ít nói còn phải một chút năm tích lũy, cái này lần, đa tạ chư vị giúp đỡ. Tần Trần vừa mở miệng, vẫy tay một cái, đỉnh đầu bầu trời, cửu hoàn nhiên thiên đăng, đăng tâm thủy tinh, hỏa quang dũng động, chiếu xạ bầu trời thiên địa. Oanh long long, từng vị tiên quân nhân vật, xung phong mà tới. Có thể cho dù là tiên quân, công kích lực cường hoành, lại cũng vô pháp phá giải mở cửu hoàn nhiên thiên đăng ánh đèn vòng quanh. Kia ánh đèn lan đến phạm vi, thành chỗ an toàn nhất. Cho dù là nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận công kích, cũng không thể mà vào. Chín tòa tiên đài, chiếm cứ Tần Trần dưới chân, tựa như chín tòa cự sơn, lù lù không động. Huyền tiên chi cực hạn, tiên đài chi cực hạn, cũng không phải là chín. Tần Trần mở miệng nói, tại cái này một cảnh giới, tiên đài cực hạn, có thể dùng đột phá chín cực hạn. Nói lời nói ở giữa, Tần Trần dưới chân, thứ 10 tòa tiên đài, từng bước ngưng tụ. Nhìn đến cái này một màn, tất cả mọi người đã sững sờ. Hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Cái này là cái gì quỷ? Khôi hài a, 10 tòa tiên đài, nói nhảm đâu đi, từ xưa đến nay, nào có 10 tòa tiên đài huyền tiên? Tần Trần từ từ nói, phóng nhãn trăm vạn năm trước, tiên đài một đạo, có thể sáng tạo cực hạn vì 12 tòa, đi đến 9 tòa, liền có thể dẫn nạp thiên địa lực lượng, đến độ kiếp, thành tựu cửu thiên huyền tiên. Từng có người truy cầu cực hạn, nghĩ muốn sáng tạo thứ 10 tòa, thứ 11 tòa, thứ 12 tòa, có thể kết quả. Một vạn người bên trong, thậm chí có thời điểm một cái đều không thể thành công. Thiên đạo có thiếu, kết quả là, sau đến, cổ lão ghi chép bên trong, không lại ghi lại tiên đài sáng tạo thứ 10 tòa thứ 11 tòa thứ 12 tòa lịch sử, đại gia từng bước quên mất. Đừng nói sáng tạo 12 tòa tiên đài, liền là sáng tạo thứ 10 tòa, hầu như liền là khó như lên trời. Rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, để chứng minh chính mình thiên phú, đi đến 9 tòa tiên đài về sau, còn muốn tiếp tục sáng tạo thứ 10 tòa tiên đài, vì đó mất mạng. Vì đó phí thời gian cả đời người, rất nhiều. Kết quả là, liên quan 10 tòa 11 tòa 12 tòa tiên đài ghi chép, từng bước tan biến tại lịch sử. Trên thực tế, còn có một điểm nguyên nhân, liền tính, thật xuất hiện kia một vị cái thế kỳ tài, sáng tạo thứ 10 tòa tiên đài, có thể một ngày đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, tao ngộ lôi kiếp, sẽ hội là bình thường cửu thiên huyền tiên 10 lần 10 mấy lần khủng bố. Nói cách khác, đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới về sau, tử vong vẫn là khả năng rất rất lớn. Có thời điểm, không phải truy cứu cực hạn, truy cứu hoàn mỹ, liền là chuyện tốt. Tần Trần đứng tại giữa không trung, bàn tay một nắm. Thứ 10 tòa tiên đài ổn định, thứ 11 tòa tiên đài, tại cái này lúc chậm rãi ngưng tụ tái hiện. Hắn tiên đài ở giữa, không chỉ là thuần túy tiên khí, càng là tồn tại hào quang 7 màu, tinh nguyệt quang mang, cùng với lôi điện dũng động. Những này lực lượng, không một không phải tại nện đánh tiên đài, nấu luyện tiên đài. Oanh, trầm thấp oanh minh, vang vọng ra. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tầng tầng gia tăng. Người khác không đi được đường, hắn có thể đi. Bằng không, hắn kiếp trước, thêm lên cửu thế kinh lịch, không phải uổng công một lần sao. Cái này một thế, muốn đi thì đi tối cực hạn con đường. Lúc đó phụ thân có thể dùng phá giải tự thân bị người ra chỉ cửu mệnh thiên tử mệnh số. Hắn Tần Trần, bây giờ cũng khẳng định có thể dùng. Đã muốn làm đến, vậy thì phải truy cầu cực hạn cường đại, cực hạn viên mãn. Tần Trần nhìn về phía Huyết Vô Chiết. Lãnh đạm nói, người cái này vị đến từ vực ngoại đạp nát, có thể minh bạch, có biết, ta thương mang đại thế giới nhân tộc lịch sử. Ngươi không biết, ta dạy cho ngươi. Một câu uống xuống, Tần Trần thể nội, khí tức sôi trào mãnh liệt. Thứ 12 tòa tiên đài, rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ mà ra. 12 tòa tiên đài, cuối cùng 3 tòa tiên đài, rõ ràng ở giữa, giống như lấy một tia nhân chi bản, địa chi nguyên, thiên chi đạo khí tức, toàn bộ dung nạp Tần Trần thể nội. Tiên đài cùng huyền tiên bản thân. Vốn chính là kết nối một thể. Chân đạp 12 tòa tiên đài, Tần Trần đứng tại giữa không trung, đỉnh đầu lơ lửng Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, ánh đèn óng ánh chói mắt, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, năm đó từng là một kiện chân chính hoàng phẩm tiên khí. Bây giờ dù chỉ là biến thành vương phẩm tiên khí, có thể cũng không phải những này tiên quân có thể tổn hại. Đương nhiên, Tần Trần chỉ là huyền tiên mà thôi, cũng không thể thôi động một kiện vương phẩm tiên khí toàn bộ uy năng. Có thể là hắn không được, nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận được, dùng này trận căn cơ vì lực, thôi động Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, dư xài. Ánh đèn chiếu xạ, quang mang tươi đẹp, nhưng là theo lấy Tần Trần ngưng tụ thứ 12 tòa tiên đài, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng quang mang, từng bước tiêu tán. Giết, giết hắn, hiện tại, lập tức, huyết vô chiết nhìn đến cái này một màn, lập tức điên cuồng gào khóc nói. Một nghe cái này lời nói, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long các loại hơn 10 vị ba đại tộc tiên quân, từng cái kích động. Tần Trần biểu tình bình tĩnh, nhìn lấy mười mấy người. Đừng gấp, nhìn về phía mười mấy người, Tần Trần cười nói, chờ ta đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, như thế nào? Lời này vừa nói ra, tại chàng tất cả mọi người là giật mình trong lòng. Đột phá, Cửu Thiên Huyền Tiên, cái này ra hỏa, nói là người lời sao? Giết hắn, Huyết Vô Chiết lại lần nữa quát, lập tức, hơn 10 vị tiên quân nhân vật, lập tức xung phong mà ra. Nhưng vào lúc này, ông, thiên địa ở giữa, một đạo ông thanh danh vang vọng, vòng quanh tại cả cái sơn mạch đại địa trên không nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, tại thời khắc này, triệt để nổ tung. Khiến lòng run sợ ánh sáng, nhộn nhạo lên, lốp bốp thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Thế nào rồi, không biết rõ a, phát sinh lúc nào, thiên thượng địa hạ, cùng với chỗ tại trăm tòa sơn trụ trong vòng vây ba đại tộc rất nhiều chiến sĩ, lần lượt biến sắc. Phát sinh lúc nào, cạch, liền tại cái này lúc, bầu trời, sáng tỏ không trung phía trên, đột có tiếng tạch tạch vang lên, thanh thúy đột ngột. Tạch tạch tạch, từng bước, càng ngày càng nhiều ken két tiếng vang lên. Cả mảnh trời màn, tại thời khắc này, giống như là hoàn chỉnh một thể trong suốt lưu ly, đột nhiên muốn vỡ vụn. Chỉ là, kia đạo đạo liệt ngân xuất hiện về sau, trong suốt lưu ly quang cháo cũng chưa phá toái, mà là lít nha lít nhít liệt ngân, phủ đầy thiên khung. Tần Trần cái này lúc, bàn tay một nắm. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng xuất hiện trong tay, tiếp xuống, tòa trận pháp này, về ta quản, một câu rơi xuống, Tần Trần khóe miệng một ngừng, cầm trong tay Thiên Đăng, hướng một ném. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng thăng không, hóa thành trọn vẹn mấy trăm trượng cao lớn, tựa như một tôn tiên tháp, đứng lơ lửng trên không. Đăng tâm bên trong quang mang chiếu xạ, phúc xạ bốn phương thiên địa. Kia lưu ly chiếu sáng, đạo đạo liệt ngân, từng bước chữa trị. Mà sát theo đó, thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng triệt để an tĩnh lại. Chương 3681, lôi kiếp hàng lâm. Chỉ là cái này chủng yên tĩnh, cũng chưa duy trì liên tục rất lâu. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng quang mang từng bước tản ra, sán vàng quang mang, làm cho cái này sơn mạch đại địa, đều thành một mảnh vàng tranh tranh thế giới. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh làm người run sợ. Đột nhiên, Tần Trần bàn tay một nắm, thi cốt đám khôi lỗi, liền trước cáo biệt chiến trường đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, oanh long long, lốp bốp, thương khung phía trên. Lôi trụ, điện xà, lần lượt hàng lâm. Một đạo lôi trụ, trực tiếp đánh trúng một vị tiên quân thực lực cấp bậc thi cốt khôi lỗi, đem kia thi cốt khôi lỗi triệt để nát bấy, hóa thành hạt bụi. Một đạo điện xà, cũng là đánh nát một vị Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc thi cốt khôi lỗi. Đạo đạo lôi trụ, điện xà, không ngừng phá hủy những kia thi cốt khôi lỗi. Rất nhanh, to lớn sơn mạch chỗ, từng cỗ thi cốt khôi lỗi, triệt để bị nát bấy. Tần Trần đứng tại giữa không trung, toàn thân có lấy thần thánh quang mang tập hợp. Cái này nhất khắc, bất kỳ người nào, từ bất kỳ cái gì góc độ nhìn xem, Tần Trần thật giống đều là đứng vững tại sán lạn vàng quang trung tâm. Đạo đạo thi cốt khôi lỗi bị đánh tan, khu vực an toàn bên ngoài, thương tộc rất nhiều võ giả, lập tức bại lộ tại Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân giao tộc trước mặt những người này. Oanh, trầm thấp oanh minh bộc phát ra, giao nguyên sơ lúc này quát, giết cho ta, đồ thương tộc cái này bầy vương bát đản. Mới vừa rồi là những kia thi cốt khôi lỗi giúp đỡ thương tộc mấy người, đối phó bọn hắn. Hiện tại, chỉ có thương tộc người là tại khu vực an toàn bên ngoài. Đại gia như ong vỡ tổ giết ra, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Huyết Vô Chiết, cười cười nói, ở trong đó, rất an toàn sao? Nghe đến cái này lời nói, Huyết Vô Chiết lại là khóe mặt giật một cái. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác đến lớn lao cảm giác nguy cơ. Hiện tại, kia bên trong, là nguy hiểm nhất, Huyết Vô Chiết vừa muốn mở miệng. Oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng, đạo đạo lôi điện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ rơi tại trăm tòa núi cao phạm vi bên trong. A, cứu ta a, cứu mạng, cứu mạng, từng đạo kêu thảm thanh âm vang lên, đến từ Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, đến từ ba đại tộc mấy dùng ngàn tính toán chiến sĩ miệng bên trong. Thê thảm bi thương, giống như luyện ngục, nhanh, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Huyết Vô Triết lúc này quát, tại cái này bên trong là chịu chết, giết ra ngoài, đem đám người kia giết sạch. Cho dù mất đi đại trận ưu thế, có thể ba đại dị tộc thêm lên Bắc Đẩu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung cùng với Thương tộc, vẫn y như cũ là chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần hỗn chiến với nhau, Tần Trần còn có thể như thế nào thao túng đại trận, chụt sát bọn hắn. Lần lượt từng thân ảnh, lần lượt xung phong ra ngoài. Chém giết lại lần nữa bắt đầu. Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Nhất Mạch Kiếm Tông số người cực ít, các đại đỉnh tiêm thế lực võ giả, triệt để buông. Trước bị đại trận quấn lấy, mà lại bị thi cốt khôi lỗi chiến đấu ở, bọn hắn nội tâm sớm liền là biệt lấy một hơi thở. Hiện tại cái này khẩu khí, cần phải tung ra đến. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, rốt cuộc không có cản trở. Bắc Đẩu Ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoàng Thiên Phương, Thương Hạo Thiên, hai người nhìn về phía bốn đại trung vị tiên quân. Chúng ta đến hảo hảo đấu một chàng đi. Hai cái xuống vị tiên quân, thế mà đối bốn đại trung vị tiên quân phát ra khiêu chiến. Bắc Đẩu Ngang hừ lạnh nói, Dương Thanh Vân, hôm nay, các ngươi vẫn là muốn thua, triệt để thua. Oanh, tiên quân chi chiến, cũng là bạo phát, đại trận phạm vi bao phủ bên trong. Hết thảy đều tại bạo phát. Huyết Vô Triết thân ảnh xông lên không trung, nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, ngươi, phải chết. Tần Trần khóe miệng một ngừng, thật sao, cái này nhất khắc, Tần Trần hai tay mở rộng, đỉnh đầu bầu trời, thiên, biến, nguyên bản bị vàng quang bao phủ không trung, tại thời khắc này, từng bước âm u. Từng mảng lớn mây đen bị cuồng phong cuốn lấy, đi đến Tần Trần đỉnh đầu. Cái này là, lôi kiếp, rất nhiều ba đại tộc tiên quân nhìn đến cái này một màn. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này Vương Bát Đản muốn làm gì? Độ kiếp, hắn muốn tại hơn 10 vị tiên quân vây công dưới, vượt qua lôi kiếp, thành tựu cửu thiên huyền tiên. Không muốn mạng sao? Oanh, Tần Trần đỉnh đầu, tiếng oanh minh vang vọng, lôi đình cuồn cuộn ở giữa, lệnh người sợ hãi khí tức, không ngừng tập hợp, không ngừng bay lên. Trong nháy mắt, đông, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, lôi kiếp, thật đến nơi. 12 tòa tiên đài huyền tiên, muốn độ lôi kiếp, đạp vào cửu thiên huyền tiên. Đây là tại chỗ tất cả người, một đời đều không có gặp qua. Thoáng chốc, từng mảng lớn mây đen, bao phủ lại phương viên mấy chục dặm đại địa. Khủng bố khí tức, tràn ngập thiên địa. Răng rác, mây đen bị một đạo thiểm điện xé nát. Kia trong đó, quang mang dũng động. Cửu thiên huyền tiên độ lôi kiếp, cũng không chỉ như thế là vẻn vẹn lôi điện. Cái này trong đó ẩn chứa lấy gió lốc, ẩn chứa mưa rào. Kiếp, là chỉ thiên địa tán đồng. Cửu thiên huyền tiên cái này một bước. Là từ phàm tiên đến chân chính tiên bên trong chi tiên cực vì bước then chốt. Vượt qua cái này một bước, mới là lột xác thành tiên quân, mới thật sự là tiên nhân chi tiên. Tần Trần trước mắt, phong vũ lôi điện, lăn lộn không thôi. Oanh, một đạo kinh lôi, đâm rách u ám thiên địa, tại chàng tất cả người đều cảm giác đến. Tần Trần lôi kiếp, thế nào, cùng phổ thông huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên không cùng một dạng a? Nào chỉ là không cùng một dạng, quả thực là hoàn toàn không cùng một dạng, một đạo thiên lôi. Mang theo thiểm điện, bổ xuống dưới. Tào, cái này hắn, ta giọt cái lão thiên gia a, cái này là cái gì đồ chơi? Từng vị không quản là ba đại dị tộc chiến sĩ, còn là các đại đỉnh tiêm thế lực võ giả, toàn bộ sững sờ. Tiên giới ghi chép, từ xưa đến nay, cửu thiên huyền tiên, kinh lôi kiếp, tổng có cửu đẳng. Huyền tiên đạp vào cửu thiên huyền tiên, thành tựu chân chính cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên cường giả, kinh lịch lần thứ nhất lôi kiếp, vì tam thiên tiên lôi. Nhất trọng thiên đạp vào nhị trọng thiên, kinh lịch lần thứ hai lôi kiếp, vì lục thiên tiên lôi. Mà chân chính bước vào tam trọng thiên, kinh lịch lôi kiếp vì cửu thiên tiên lôi. Đi đến tứ trọng thiên, liền là thập nhị thiên tiên lôi. Cái này tứ trọng thiên cảnh giới, đối ứng tiên lôi, mặc dù khủng bố, có thể còn xưng không lên là biến thái. Nhưng là, tứ trọng thiên phía sau, liền là một loại khác thiên địa lôi kiếp. Dùng tứ trọng thiên cảnh giới, xung kích ngũ trọng thiên, kinh lịch lôi kiếp, tên là phạt thiên tiên lôi. Cứ thế mà suy ra. Lục trọng thiên vì Thái Thanh Tiên Lôi, thất trọng thiên vì Ngọc Thanh Tiên Lôi, bát trọng thiên vì Thượng Thanh Tiên Lôi, cửu trọng thiên, liền là kinh khủng nhất Tử Tiêu Tiên Lôi. Vạn cổ tới nay, đều là như đây, cửu thiên huyền tiên hết thảy cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi nhất trọng thiên cảnh giới tiên lôi đẳng cấp, đều là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cũng tồn tại ở xuất hiện nào đó cái yêu nghiệt, tự thân thực lực quá cường đại, tao ngộ lôi kiếp, vạn năm khó gặp đến. Có thể, rất ít, nhưng là... Hiện tại Tần Trần, quanh thân vòng quanh lôi kiếp, thế nào? Hội là, siêu việt thập nhị thiên tiên lôi phạt thiên tiên lôi, Cái này có thể chỉ là huyền tiên cảnh giới tần trần, muốn đột phá cửu thiên huyền tiên đệ nhất trọng thiên cảnh giới, không phải là tam thiên tiên lôi hàng lâm sao? Hoặc là, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, cho dù là thập nhị thiên tiên lôi, cũng có thể để người tiếp nhận a. Có thể thế mà hội là phạt thiên tiên lôi. Cái này các loại lôi kiếp độ, có thể chỉ có xung kích ngũ trọng thiên cảnh giới mới có thể xuất hiện. Tại thời khắc này, rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc tiên nhân nhóm, không quản là nhân tộc hay là dị tộc, rất nhiều người, đạo tâm. Sụp đổ, chương 3682, cảm thấy ta điên rồi. Chính là một cái huyền tiên đỉnh phong nhân vật đột phá cửu thiên huyền tiên, liền là dẫn tới phạt thiên tiên lôi, cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh, lần này tần trần độ kiếp thành công, vẻn vẹn là nhất trọng thiên cảnh giới, liền có thể cùng ngũ trọng thiên cấp bậc khiêu chiến. Không, không phải cái này dạng, tần trần thật nếu là có thể thành công, nào chỉ là có thể đủ cùng ngũ trọng thiên cửu thiên huyền tiên khiêu chiến. Cái này ra hỏa, thật là cái hung ác người a, ta minh bạch. Có lão bối phận cửu thiên huyền tiên cường giả mở miệng nói, hắn ngưng tụ 12 tòa tiên đài, cho nên chú định, hắn từ huyền tiên cảnh giới, đi đến cửu thiên huyền tiên, lôi kiếp tất nhiên so tất cả người đều càng khủng bố. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chờ hắn xung kích nhị trọng thiên tam trọng thiên tứ trọng thiên. Lôi kiếp hội càng khủng bố, nghe đến cái này lời nói, đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng a, tần trần trước ở trước mặt mọi người, tự thân biểu hiện ra, 12 tòa tiên đài. Siêu việt cửu chi cực hạn, có thể nói, tần trần tại huyền tiên cảnh giới, đi đến mức cực hạn. Mà cái này cực hạn, sẽ tại lan tràn đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới tầng thứ. Người này tương lai lôi kiếp, hội một lần so một lần càng khủng bố, khó có thể tưởng tượng, chờ hắn đi đến thất trọng thiên bát trọng thiên cửu trọng thiên cảnh giới, hội là cái gì tình huống? Đó có phải hay không? Hắn như thật sự có thể vượt qua lôi kiếp, chiến đấu lực, hội là bình thường cửu thiên huyền tiên 10 lần mấy chục lần khoa trương. Đây nhất định a, 12 tòa tiên đài, tiên giới bao nhiêu năm đều không có nghe nói qua. Tần trần quanh thân lôi kiếp, phong vũ lôi điện, vẻn vẹn thể hiện ra phạt thiên tiên lôi, chính là để người cảm thấy không rét mà run. Đây vẫn chỉ là đột phá đi đến nhất trọng thiên mà thôi. So với người ta ngũ trọng thiên đột phá còn khoa trương. Lúc này, ba đại dị tộc rất nhiều chiến sĩ, cũng là từng cái nuốt nước miếng, mi tâm gặp mồ hôi. Cái này dạng địch nhân, thật đáng sợ a, sợ cái gì? Liền tại cái này lúc, huyết phô chiết đột nhiên quát, khủng bố đến đâu, cũng chỉ là tại cửu thiên huyền tiên tầng thứ, nhân cơ hội này, chém giết người này. Bằng không tương lai, hẳn là chúng ta mấy người tâm phúc đại hoạn. Từng vị ba đại tộc tiên quân nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên. Không sai, nhân cơ hội này, chém giết tần trần. Bằng không tương lai, ai biết tần trần hội cường đại đến cái tình trạng gì. Thật sao, tần trần lúc này, quanh thân mang theo khủng bố lôi kiếp uy năng, nhìn về phía huyết vô chiết, cười nhạo nói, đến hiện tại, ngươi còn là kia xuẩn. Không sai, dù cho tần trần chỉ là từ huyền tiên đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, dẫn động phạt thiên tiên lôi hàng lâm. Cái này khiến nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên cảnh giới bất kỳ thế nào kinh cửu thiên huyền tiên đều vô pháp chống cự, đối tiên quân xác thực là uy hiếp không đủ. Có thể là, đừng quên, trước mắt, đại gia có thể là thân chỗ nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận bên trong. Này trận, có thể khắp nơi đều là lôi điện hỗn tạp. Tần trần hai tay mở rộng, thiên địa ở giữa, đại trận chi bên trong, lôi điện hướng lấy tần trần hội tụ. Ngươi, huyết vô chiết nhìn đến cái này một màn, biểu tình trì trệ, ngạc nhiên nói, ngươi tìm chết. Tần trần là nghĩ đem cái này nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận lôi điện lực lượng, cũng gia trì đến chính mình trong lôi kiếp, lớn mạnh lôi kiếp, dùng lôi kiếp đến cùng bọn hắn những này tiên quân chém giết. Cái này ra hỏa, điên, hắn tự thân là cần muốn vượt qua lôi kiếp, có thể bây giờ lại gia trì lôi kiếp. Tần trần cười nhạo nói, cảm thấy ta điên rồi, ta độ lôi kiếp xác thực là hung hoành, có thể nhưng mà có người xâm nhập ta trong lôi kiếp, kia. Lôi kiếp đối với người ngoài công kích, hội đề thăng mấy chục lần không thôi. Ta nhận đến lôi kiếp càng tàn nhẫn, các ngươi nhận đến, liền càng khủng bố. Oanh long long, lốp bốp, lôi điện sóng gió, đồng thời mà ra, thiên địa tại thời khắc này, triệt để ảm đạm phai mờ. Tần trần cả cái người, ở tại phong vũ lôi điện vòng xoáy trung tâm. Chính như tần trần nói, hắn tự thân lôi kiếp cường đại, xâm nhập người sẽ phải gánh chịu phản vệ lớn hơn. Nhưng, chu sát tiên quân, còn chưa đủ. Nhưng là, kết hợp nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Kia tự thân lôi kiếp hội lại lần nữa để thăng mấy lần, mà xâm nhập người nhận đến phản phệ, càng là sẽ để thăng mấy chục lần. Lôi kiếp, là đối cửu thiên huyền tiên khảo nghiệm, cái này là thiên địa quy tắc, người khác không thể thay thế. Từ xưa đến nay, có rất nhiều lão bối phận cường giả, lo lắng chính mình hậu bối tử đệ bị lôi kiếp chém giết, từng có người ý đồ trợ giúp tiểu bối, cộng đồng đối kháng lôi kiếp. Mà kết quả chính là, lôi kiếp khuếch trương tăng, tiểu bối chết đi, chính mình cũng là bị trọng thương. Thiên địa quy tắc, phàm tục há có thể thay đổi. Bây giờ Tần Trần, liền là lợi dụng cái này một điểm, muốn tiễn những này người quy thiên. Oanh, ba, thiên địa quang mang càng thêm ảm đạm. Tần Trần nhìn về phía Huyết Vô Chiết mấy người, cười nhạo nói, đến đi. Bá, hắn thân thể xung phong mà ra, khủng bố lôi kiếp, tại cái này lúc hàng lâm. Lôi kiếp bạo phát, đạo thứ nhất lôi điện, trực tiếp bổ tới Tần Trần thân bên trên. Bịch một tiếng, một ngạt nổ tung vang lên, Tần Trần thân thể khẽ run lên, bước chân không ngừng. Đây chỉ là bắt đầu, cũng không hung hoành, có thể là, làm Tần Trần tới gần dị tộc hơn 10 vị tiên quân, kia ngang dọc mấy chục dặm lôi kiếp, lực lượng nháy mắt biến hóa. Từng đạo thô trăm trượng lôi điện giao long, hướng lấy Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca mấy người đập tới. Bành, cuồn cuộn nổ tung vang lên, hơn 10 vị tiên quân, lập tức chật vật không ngớt. Cái này vương bát đản, có người mở miệng nói, cách xa hắn một chút, chờ hắn vượt qua lôi kiếp, liền là bình thường cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, chúng ta mấy người tất có thể giết hắn. Nhanh rút, chạy, hơn 10 vị tiên quân, hướng lấy bốn phương tám hướng đào tẩu. Chạy, nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lại là cười nhạo nói, các ngươi chạy chỗ nào. Cái này phiến thiên địa, tận đều là bị nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận bao trùm, trốn đều không trốn thoát được. Đều chết tại cái này bên trong đi. Tần Trần lãnh nguyệt nói, chết tại ta lôi kiếp phía dưới. Nói lời nói ở giữa, đạo thứ hai phong vũ lôi điện chi kiếp, lại lần nữa cuồn cuộn rơi xuống. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, mưa rào vỗ vỗ, lôi điện gào thét. Mây đen ở giữa, tựa như tập hợp mà ra một đạo hủy thiên diệt địa lôi điện giao long, tiếp theo theo lấy cuồng phong, xen lẫn mưa rào, xung kích đến Tần Trần thân thể bên trên. Oanh long long, Tần Trần cả cái nhân thân run rẩy, thân thể có lấy từng đạo lực lượng bộc phát ra. Mẹ nha! Cái này cái nào là huyền tiên đột phá cửu thiên huyền tiên, cái này so lục trọng thiên cửu thiên huyền tiên còn khủng bố độ kiếp a. Cái này ra hỏa, phía sau đến thất trọng thiên bát trọng thiên, hội là cái gì lôi kiếp? Kia lôi kiếp, có phải hay không liền có thể chu sát tiên vương rồi? Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, triệt để bị chấn động đến. Chú tạo 12 tòa tiên đài huyền tiên, bọn hắn chưa từng thấy, thậm chí chưa nghe qua. Mà huyền tiên đột phá nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cái này trận thế, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe qua. Thậm chí có cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên, thất trọng thiên các loại cảnh giới nhân vật, nhìn đến Tần Trần lôi kiếp, đột nhiên cảm thấy. Chính mình lúc đó đã từng, tựa hồ là độ một cái giả kiếp. Cái này hắn căn bản không có khả năng so sánh a. Nhân ra cái này kiếp, tựa hồ mới là thật kiếp. Người nào cũng chạy không được, Tần Trần đỉnh đầu, mây đen dày đặc, tựa như hóa thành thông hướng địa vực u minh thông đạo. Kia bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà sát theo đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm phong vũ lôi điện đại kiếp, một cái oanh kích đến Tần Trần thân thể bên trên. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần hai mắt quang mang bắn bốn phía. Hiện tại, uy lực nên đủ. Chương 3683, nhìn ta đạo. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, thể nội sát khí, cuồn cuộn mà ra. Trên trời lôi kiếp, sôi trào mãnh liệt. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị dị tộc tiên quân. Trước cầm ngươi thử thử, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, đột nhiên một quyền, trực tiếp bạo ra. Quyền ra, thiên địa ở giữa, một nắm đấm, lăng không mà ra, hỗn hợp cường đại thiên địa lôi kiếp cùng với nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận lôi điện lực lượng, hướng lấy kia tiên quân oanh kích mà đi. Kia dị tộc tiên quân, biến sắc, có thể sát theo đó, lập tức phản ứng qua đến, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội đạo lực, dũng động mà ra. Giống như vạn long gào thét, đột nhiên xuất hiện. Oanh long long, thiên địa ở giữa, khủng bố lực lượng, tại thời khắc này, triệt để đụng vào nhau. Làm người sợ hãi khí tức, cuồn cuộn không ngừng tàn phá bừa bãi. Có thể là rất nhanh, giữa hai người, lực lượng cấu xé. Nhưng là kia tiên quân, đã là đi đến Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong. Đông, lại một đạo lôi kiếp hàng lâm, Tần Trần thân thể run lên, thân thể quang mang ẩn ẩn rung động. Có thể... Tần Trần nhận đến lôi kiếp khủng bố, kia tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong dị tộc tiên quân, nhận đến lôi kiếp càng khủng bố. Oanh, một tia chớp phong vũ ngưng tụ mà thành mây đen, hàng lâm kia dị tộc tiên quân phía trên, nháy mắt có lấy cuồng lôi bạo điện gió táp mưa rào toàn bộ trút xuống rơi xuống. Oanh long long, vô tận khủng bố lôi điện phong vũ công kích, đem cái kia tiên quân thân thể thôn phệ. Không có kêu thảm, không có bi thương, chỉ có cái kia tiên quân bị nuốt vào thân thể, không còn sót lại chút gì. Thật đáng ghét. Không ít dị tộc chiến sĩ nhìn đến cái này một màn, lần lượt gầm thét. Bọn hắn đã minh bạch, Tần Trần ý đồ, Lôi kiếp hàng lâm, Tần Trần đem lôi kiếp lực lượng cùng cái này nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận kết hợp một thể, phóng thích ra lôi điện uy năng, cường đại đáng sợ. Mà đồng thời, Tần Trần cùng người nào giao thủ, kia tất nhiên là mang theo lôi kiếp gần kẻ đó. Một ngày bị Tần Trần lôi kiếp lan đến, hàng lâm tại Tần Trần thân thể bên trên lôi kiếp là rất khủng bố, có thể bị liên lụy người nhận đến lôi kiếp, hội mấy lần mấy chục lần càng khủng bố bạo phát. Cái này ra hỏa, liền là muốn bằng mượn chính mình lôi kiếp đến giết người. Phát rồ, chưa từng nghe thấy, từ xưa đến nay, cái nào cửu thiên huyền tiên tại độ lôi kiếp thời điểm, không phải lựa chọn người ở thưa thất chỗ, mà như là một chút đại tông môn đại gia tộc, kia cũng là có thực lực càng mạnh trưởng bối nhóm nhìn hộ, để phòng bất chắc. Không chỉ là phòng ngừa bên ngoài người phá hư, càng là phòng ngừa tự thân đạo tâm chịu ảnh hưởng, làm cho độ kiếp thất bại. Độ kiếp, cái này là khó khăn nhất, bảo trì tự mình thanh minh, có thể Tần Trần tựa hồ căn bản không có cái này một điểm lo lắng. Một vị tiên quân, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cái này quá khủng bố. Huyết Băng, Linh Vịnh Ca, Huyết Vô Chiết, Cổ Nguyên Long các loại hơn 10 vị tiên quân, sắc mặt càng làm khó nhìn. Cái này khủng bố lôi kiếp, người nào đụng người nào chết. Cho dù là thượng vị tiên quân, cũng phải xong đời. Tần Trần đứng tại giữa không trung, quan sát đại trận bên trong đám người, từ từ nói tiếp một cái, nên người nào đây? Nghe đến cái này lời nói, hơn 10 vị dị tộc tiên quân, từng cái ánh mắt cổ quái. Không ai dám động, Tần Trần tiếp theo vẫy tay một cái. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên, Tần Trần gọi nói, qua đến. Nghe tới Tần Trần gào thét, ba người thân thể cứng đờ. Ca, ngươi muốn giết ta à? Quân Phụng Thiên kinh dị nói. Hắn hiện tại có thể chỉ là một vị huyền tiên, Tần Trần kia lôi kiếp phạm vi, nếu là hắn tiến vào, chết đến mức không thể chết thêm ca, ta đến rồi. Ta cũng đến rồi, có thể sau một khắc, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người đã là xuất hiện ở Tần Trần thân một bên. Tốc độ nhanh, lệnh người líu lưỡi. Hai người đều là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong cấp bậc, tự nhiên không sợ. Liền tính sợ, Tần Trần có thể hại bọn hắn sao? Mượn dùng ta lôi kiếp, giúp các người đi đến tiên quân. Tần Trần trực tiếp nói. A, cái gì, lôi kiếp, đề thăng, có lầm hay không? Cái này là chính Tần Trần lôi kiếp, không phải bọn hắn hai người lôi kiếp a. Tần Trần cười cười nói, ta lôi kiếp, ẩn chứa thiên địa đại đạo đối ta khảo nghiệm. Không chỉ là nhục thân bên trên khảo nghiệm, càng có con đường tiên đạo khảo nghiệm, ta hội giúp các ngươi, nhìn ta đạo. Nhìn Tần Trần đạo, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người, trợn cả mắt lên. Nếu như nói, tại nhìn Mỹ nữ tắm tắm cái này sự tình cùng nhìn Tần Trần đạo cái này sự tình làm ra lựa chọn, nhận thức Tần Trần người bên trong, không có người hội do dự. Nhất định chọn nhìn Tần Trần đạo, cũng có ngoại lệ, dự đoán thần tinh kỳ còn là chọn nhìn Mỹ nữ tắm tắm. So với Tần Trần nói, Mỹ nữ tắm tắm hẳn là đối thần tinh kỳ càng có lực hấp dẫn. Có thể nhận thức Tần Trần, biết rõ Tần Trần quá khứ mỗi một cái người đều minh bạch, Tần Trần nói, là sao mà cao thâm, rất cường đại. Cái này liền giống như, một cái leo núi người, dọc theo tiền nhân đăng đỉnh con đường, hướng sơn mà đi. Quan sát Tần Trần nói, không thể nghi ngờ là hội để bọn hắn càng thêm hiểu ra chính mình đạo, đương nhiên, xem đạo thời khắc, các ngươi cũng phải tiếp nhận ta nhất định lôi kiếp lan đến, cẩn thận một chút liền tốt. Tần Trần nói, lấy ra một khỏa tĩnh ma tiên đan. Cái này khỏa tĩnh ma tiên đan, là vừa giết chết cái kia tiên quân ngưng tụ. Ta hội cho các người phụ trợ, giúp các người đạp vào tiên quân. Hai người nghe đến cái này lời nói, lập tức điểm đầu. Không kịp chờ đợi tốt sao? Đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội a. Kế Bạch Phàm lúc này nói ca, lần sau ngươi độ kiếp, gọi ta. Cũng gọi ta, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười. Mà tại cái này lúc, Quân Phụng Thiên đến nơi. Quân Phụng Thiên nám đen khắp người, tóc dài lộn xộn, nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói ca, kém điểm nổ chết ta. Hắn liền là cái huyền tiên a, cái này lôi kiếp, quá khủng bố. Phóng nhãn nhìn xem, bốn phương thiên địa, tận đều là một mảnh ảm đạm, giống như tận thế, địa ngục vực sâu. Tần Trần cười ha ha nói, đừng lo lắng. Nhìn lấy Quân Phụng Thiên, Tần Trần chân thành nói, ta có thể từ chưa lừa gạt qua ngươi, ta nói ngươi lợi hại, ngươi liền là rất lợi hại, hôm nay, cá chép vọt Long Môn. Có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền xem chính ngươi. Tóm đến, xưng vương không phải vấn đề. Bắt không được, chí ít cũng là tiên quân. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên cả cái người buồn bực. Huyền tiên, tiên vương, kém cỏi nhất cũng là tiên quân. Mẹ nha, cái này không phải trực tiếp nhảy qua cửu thiên huyền tiên sao? Liền là Tần Trần, cũng làm không được cái này một điểm a. Chớ kinh ngạc, Tần Trần lại là cười nói, người mấy vạn năm chưa từng có đại đề thăng. Trên thực tế, mấy vạn năm thời gian, đều tại làm một việc, lát nữa ngươi liền biết rõ, đến cùng là cái gì tình huống. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên càng là khó hiểu. Tần Trần truyền hắn phương pháp tu hành, mấy vạn năm như một ngày, hắn từ chưa thay đổi. Dù cho cảm thấy có vấn đề, Quân Phụng Thiên cũng không có sửa. Bởi vì hắn cũng biết rõ, Vô Ngân Ca là không khả năng gạt hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ, Vô Ngân Ca nói có đạo lý. Chuẩn bị tốt sao? Tần Trần hỏi, Quân Phụng Thiên hai tay một nắm, lúc này nói, chuẩn bị tốt. Nhớ lấy, cái này mấy vạn năm đến, ngươi tu hành pháp môn, hết thảy khắc họa nội tâm, kiên trì không được, liền vận chuyển pháp quyết, ngươi khẳng định sẽ thành công. Tần Trần nghiêm túc nói, Quân Phụng Thiên nghe nói, liều mạng gật đầu, ai, chờ, thành công, cái gì thành công, hắn muốn làm gì, đi đi, Tần Trần một câu rơi xuống, tiếp theo, một chân đá ra, chương 3684, ngươi vì cái gì như này. Theo lấy Tần Trần một chân đá ra, Quân Phụng Thiên cả cái người, thân thể phiêu đãng mà ra. Không phải hướng lấy đại địa bay đi, mà là hướng lấy trên trời, hướng lấy Tần Trần lôi kiếp bạo phát ban đầu điểm. Kia bên trong, là hết thảy khủng bố lực lượng điểm bắt đầu. Ai, ai ai, ai, Quân Phụng Thiên người triệt để ngốc, vội vàng gọi nói ca, ca ca ca, đừng đừng đừng. Ta cảm thấy ta hiện tại huyền tiên cảnh giới cũng rất tốt. Có thể Tần Trần căn bản không quản không hỏi, Quân Phụng Thiên thân ảnh. Trực tiếp bị bầu trời phong vũ lôi điện đại kiếp triệt để nuốt vào, biến mất. Cái này một màn, trong mắt người ngoài, kia chính là. Tần Trần trực tiếp ném ra Quân Phụng Thiên, đồ Quân Phụng Thiên. Cái này liền vô cùng, rất bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Này lúc, Tần Trần lôi kiếp, càng ngày càng kinh khủng. Đạo đạo phong vũ lôi điện, hóa thành thiên kỳ bách quái công kích, toàn bộ bạo phát, tàn phá bừa bãi, xung kích đến Tần Trần thân thể bên trên. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người, đứng ở Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong. Từ nơi sâu xa, khi từng đạo phong vũ lôi điện quang trạch oanh kích đến Tần Trần thân thể bên trên thời khắc, hai người phảng phất mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Cái này loại cảm giác, từ chưa thể nghiệm qua, đến mức Quân Phụng Thiên. Không có người biết, Quân Phụng Thiên đến cùng như thế nào. Tần Trần ngẩng đầu nhìn Thượng Thương, thì thầm nói, nhật nguyệt tinh thần thiên nguyên. Ngươi nói, nhất định là kinh thế hãi tục đạo. Chợt, Tần Trần bước chân ngừng xuống, đứng vững giữa không trung Tần Trần, cũng không gấp dựa vào lôi kiếp, đi chém giết những kia dị tộc tiên quân. Gấp cái gì, hắn lôi kiếp, mới trôi qua 1/3 không đến. Này phiên dựa vào tự thân lôi kiếp, không cho bên cạnh người tấn thăng một lần, đều xin lỗi cái này trên trời quỹ tặng. Không sai, quỹ tặng, lôi kiếp đối với cái khác cửu thiên huyền tiên đến nói, là khủng bố, sợ hãi, nhưng đối với Tần Trần đến nói. Hắn mong đợi cái này một ngày. Có thể là rất lâu a, Thanh Vân. Nhàn Ngư, Sương Nhi, Tần Trần lúc này mở miệng, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đã tru sát 4 vị tiên quân. Bắc Đầu Tuệ, Bùi Nam Huyên, Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y, cái này 4 vị tiên quân đã mất mạng, Nghiêm Thanh Phong cho dù là trung vị tiên quân, cũng là ôm hận mà chết. Mà Bắc Đầu Ngang, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương ba người, càng là triệt để ngốc. Hai cái hạ vị tiên quân, bọn hắn mấy vị hạ vị tiên quân cùng trung vị tiên quân liên thủ, căn bản không thể trói buộc. Cái này hắn quả thực là quái vật, mà nghe đến Tần Trần gào thét, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người tạm mà bỏ qua Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên, Bắc Đầu Ngang mạng chó. Có thể hai người cũng chưa tùy tiện xông vào Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong. Không dám, xác thực là không dám. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã có thể là cửu thiên huyền tiên, xông vào Tần Trần lôi kiếp, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng bọn hắn hai người là tiên quân cảnh giới, một ngày xông vào lôi kiếp, lôi kiếp mấy lần mấy chục lần trả lại, kiệu uy năng, hai người cũng chịu không được. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, sư phụ, hai chúng ta coi như xong đi. Thật sợ bị nổ chết, sợ cái gì, Tần Trần lại là cười nói, cơ hội khó được, tới. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái, một tôn đỉnh tròn ba chân, bỗng nhiên xuất hiện, khuếch trương, hóa thành mấy trăm trượng. Nguyên Hoàng Đỉnh, Tần Trần duy nhất một kiện bản mệnh pháp bảo, Nguyên Hoàng Đỉnh mở rộng. Tần Trần lập tức nói, này đỉnh cùng ta khí tức một mực, đủ dùng che lấp hai người các ngươi khí tức, sẽ không để ta lôi kiếp bác bỏ các ngươi. Xem ta chi đạo, có chút hiểu được, ta lại dùng lôi kiếp rèn luyện các ngươi tiên lực, giúp các ngươi để thăng. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư nghe nói, ánh mắt sáng lên. Sư phụ vô địch, hai người nhảy một cái mà đến, rơi vào Nguyên Hoàng Đỉnh phạm vi bao phủ bên trong. Tần Trần cái này lúc, lại là lông mày nhíu lại. Sương Nhi đâu, nơi xa. Phương viên mấy chục dặm đại địa, oanh minh không ngớt. Vân Sương Nhi cùng kia hắc bào người giao chiến, vẫn còn tiếp tục. Thượng vị tiên quân đối nhập phẩm tiên quân, dùng Tần Trần đối Vân Sương Nhi hiểu rõ, là không phải khó sự tình. Tuy là vượt cấp mà chiến, có thể Vân Xương Nhi hỗn độn chi thể bây giờ đã có thể đủ bộc phát ra mấy phần uy năng. Đừng nói nhập phẩm tiên quân, liền là hạ phẩm tiên quân, cũng là không phải khó sự tình. Nhưng, hai người giao chiến, lại là bày biện ra rằng co trạng thái. Đi nhìn nhìn, Tần Trần bước chân bước ra, những nơi đi qua, dị tộc chiến sĩ, Nam Thiên Hải các phương thế lực tiên nhân, lần lượt nhượng bộ lui binh. Không thoái hóa sao, không lui liền phải bị lôi kiếp đánh chết, theo lấy Tần Trần đi ra, oanh, lốp bốp, một tia chớp sóng gió đại kiếp, lại lần nữa hàng lâm, oanh kích đến Tần Trần thân thể bên trên, oanh Tần Trần thân thể run rẩy, thân ảnh không ổn. Chỉ là, không quản kế Bạch Phàm Vương Giã, còn là Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, bọn hắn đều là minh bạch, cái này là Tần Trần cần phải kinh lịch, bọn hắn không khả năng trợ giúp. Theo lấy lôi kiếp lốp bốp đến nơi, Vân Xương Nhi cùng Hắc Bào người giao chiến, đột nhiên ngừng xuống. Hắc Bào người lập tức lùi lại mấy chục dặm, tránh thoát Tần Trần. Vân Xương Nhi thân ảnh cũng là tại giữa không trung bày ra. Lúc này, Vân Xương Nhi váy dài bồng bềnh, khí tức liên tục không ngừng. Có thể tại hắn bên hông vị trí, lại là có đỏ thắm tiên huyết thẩm thấu mà ra. Vân Xương Nhi, bị thương, Tần Trần tay chân một chiêu. Vân Xương Nhi bị hút lấy đến Nguyên Hoàng đỉnh hạ. Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân lập tức tiến lên. Có cái gì sự tình? Tần Trần đứng tại lôi kiếp vòng xoáy trung tâm chính phía dưới, nhìn cách đó không xa Vân Xương Nhi. Hắn rất mạnh, Vân Xương Nhi sắc mặt trắng bệch nói, có một chủng. Ta vô pháp chống lại kiếm uy. Vô pháp chống lại kiếm uy, là cái gì kiếm thể sao? Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lên, nhìn phía xa Hắc Bào người. Đột nhiên, Tần Trần ánh mắt trì trệ. Là ngươi, Tần Trần ánh mắt kinh ngạc. Hắc Bào người xa xa nhìn lấy Tần Trần, ngữ khí mang theo vài phần đắng chát, không khỏi nói, quả nhiên a, tại trước mặt ngươi, cho dù là có một tia sơ hở, đều sẽ bị nhận ra. Ngươi, vì cái gì như này? Tần Trần thanh âm đạm mạc, nhìn về phía Hắc Bào người, tiếp theo lại là nhìn về phía kế Bạch Phàm, Vương Giã. Vì cái gì à? Hắc Bào người lẩm bẩm nói, vì danh, vì lợi. Ta cũng không biết, chỉ là, làm bọn hắn cầm ra ta vô pháp kháng cự lợi ích thời điểm, ta tâm xuất hiện bất công. Từng bước một liền đi tới cái này một ngày. Nói lời nói ở giữa, Hắc Bào người bàn tay kéo một cái, thân bên trên Hắc Bào, theo gió bay xa. Mà hắn một thân màu xanh trang phục, làm nổi bật lên tu dài mà nho nhã dáng dấp và khí chất. Bất quá, tại hắn ngực vị trí, đồng dạng có lấy một đạo đáng sợ vết thương, hiển nhiên là ra từ Vân Xương Nhi bàn tay. Có thể cái này nhất khắc, mọi người cũng chưa quan chú này người vết thương, mà là nhìn về phía này người dung mạo. Nam tử màu xanh trang phục bó thân thể, dáng dấp gầy gò thẳng tắp, giống như một chuôi phủ bụi tiên kiếm, không hiển sơn không lộ thủy. Hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như chi lan ngọc thụ, tấm lòng rộng mở, nói không ra linh động phiêu giật. Cái này là một cái khiến người ta cảm thấy rất mâu thuẫn người. Nhìn một cái, phảng phất chẳng khác người thường, có thể lại nhìn một cái, lại là hạc giữa bầy gà kia nổi bật. Là hắn, thế nào lại là hắn? Cái này, bốn phía đám người, ánh mắt lần lượt nhìn đến, từng cái trợn mắt hốc mồm. Nam tử lúc này thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh, từ từ nói, ta là nên xưng hô ngươi là Tần Trần, hay là nên xưng hô ngươi là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đâu? Chương 3685, nhất mạch kiếm thể Vương Tiêu. Làm thanh y nam tử lời nói rơi xuống, toàn trường chấn động thanh âm kinh ngạc, triệt để tĩnh mịch. Cái này ra hỏa, lại nói cái gì mê sảng đâu? Cái gì Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân? Người nào, Tần Trần, thế nào khả năng, mà tại cái này lúc, nơi xa, Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân một bước bước ra, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quát, Vương Tiêu, người cái này là ý gì? Nguyệt Thu Vân một câu, càng đem đại gia kéo vào hiện thực bên trong. Không đúng, trước mắt không phải cái gì Tần Trần, cái gì Hồn Vô Ngân vấn đề, là. Cái này Hắc Bào người, nhập phẩm tiên quân, thế mà. Là nhất mạch kiếm tông, tông chủ Vương Tiêu, Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực, nhất mạch kiếm tông, tại Bắc Thiên Hải, nhất mạch kiếm tông bên trong tiên nhân. Tuyệt đại đa số là kiếm tu, mà lại số lượng cực ít. Vì đó, nhất mạch kiếm tông tại cả cái Nam Thiên Hải tồn tại cảm giác đều không cao, thậm chí nói rất thấp. Như lần này, trước mắt, cùng kế Bạch Phàm, Vương Giã tại cùng nhau nhất mạch kiếm tông võ giả, huyền tiên cửu thiên huyền tiên cộng lại cũng liền mấy chục người. Đại gia đối này, tập mãi thành thói quen, có thể là trước mắt, nhất mạch kiếm tông tông chủ Vương Tiêu, lại là cùng ba đại dị tộc, tiến tới cùng nhau. Vương Tiêu tông chủ, Bách Lý Trác Minh chủ cũng là mở miệng nói, ngươi. Ngươi nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, đúng không? Giao Nguyên Sơ cũng là kinh ngạc nói, Vương Tiêu tông chủ, cần gì phải như vậy? Mấy người dù cho tận mắt nhìn đến, có thể cũng khó mà tin được. Vương Tiêu, cho người cảm giác, rất điệu thấp, không tranh không đoạt, say mê kiếm thuật. Có thể hiện tại, thế nào liền cùng dị tộc tại cùng nhau rồi. Cái này thật sự là để người khó có thể lý giải được. Vương Tiêu nhìn lấy đám người quăng tới ánh mắt, lại là biểu tình bình tĩnh. Nhất mạch kiếm thể, vương gia độc truyền, cùng thế hệ bên trong, một đời tất có một người hội thức tỉnh nhất mạch kiếm thể, mà lại chỉ có một người có thể thức tỉnh. Tần Trần từ từ nói, vương gia cũng chưa thức tỉnh nhất mạch kiếm thể, một vị khác sở hữu nhất mạch kiếm thể, ngoại trừ ngươi, không thể nào cái khác người. Vân Sương Nhi thực lực, Tần Trần còn là rõ ràng. Đi đến thượng vị tiên quân cảnh giới Vân Sương Nhi, đối phó nhập phẩm tiên quân, không thành vấn đề. Trừ phi cái này vị nhập phẩm tiên quân, cũng không đơn giản. Đại ca, tông chủ, cự ly Tần Trần cách đó không xa vương giã cùng kế Bạch Phàm hai người, càng là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy kia đạo thân ảnh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vương Tiêu thế mà hội cùng ba đại dị tộc tiến tới cùng nhau. Đại ca, vương giã kinh ngạc vạn phần, không thể tin nói, ngươi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi có biết, những này dị tộc, giết nhiều ít người, ngươi có biết bọn hắn? Cái này lại cùng ta có liên can gì đâu? Vương Tiêu đánh gãy vương giã, thản nhiên nói, ngươi có biết, to lớn tiên giới bên trong, các tộc giữa các phe tranh đấu, mỗi ngày lại có bao nhiêu người không biết bị liên lụy mà chết. Một nghe cái này lời nói, vương giã thân thể run lên. Cái này có thể giống nhau sao? Cái này căn bản không cùng một dạng a. Tiên giới bên trong tranh đấu, thủy chung là tiên giới bên trong. Có thể những này dị tộc, là đến từ vực ngoại, đến từ càng xa xôi thiên địa. Bọn hắn đến nơi, cực khả năng là tồn tại hủy diệt cái này một phương thiên địa mục đích ý đồ. Vương Tiêu không khỏi cười nói, vương giã, ngươi nói nhìn đến, chỉ là ngươi có thể nhìn đến. Liền giống một vị phàm nhân, hắn có thể dùng đem một đám con kiến, trực tiếp nghiền chết, có thể dùng dễ dàng phá hủy đám kiến hao hết tâm lực chế tạo xào huyệt. Mà một vị tiên nhân, có thể dùng dễ dàng đem một đám phàm nhân đánh giết, phá hư bọn hắn quê hương, hủy diệt bọn hắn hết thảy. Ngươi thế nào biết, chính mình không phải sâu kiến? Ngươi làm sao lại biết, chính mình không phải phàm nhân? Liền tính tiên giới hủy diệt, đối chúng ta chỗ thế giới, khả năng là to lớn chấn động, có thể đối cả cái càn khôn hoàn vũ đến nói, có lẽ. Liền là một vị tiên nhân hủy diệt một đám con kiến kia không so được đâu. Nghe đến cái này lời nói, vương giã ánh mắt ngẩn ngơ. Liền tính là thân vị yến tước, cũng làm có chí lớn. Vương giã phẫn nộ nói, đối với những kia cường đại thần linh đến nói, chúng ta khả năng chỉ là sâu kiến, chỉ là không có ý nghĩa tồn tại, nhưng nếu là cam chịu, kia. Lại có cái gì có thể nói? Vương Tiêu không khỏi cười nói, ta thế nào cam chịu rồi? Ta chỉ là muốn theo đuổi càng cao tồn tại, đứng tại vị trí cao hơn thôi. Đã từng ta đối dị tộc, cũng là hận thấu xương, có thể nhìn đến Thái Thượng Tiên vực bên trong, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc vực bên trong, những kia tiên vương tiên hoàng, thậm chí là tiên đế tiên tôn cùng dị tộc ở giữa hoạt động, ta phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ có ý nghĩa sao? Cho nên ngươi lựa chọn cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Tần Trần đánh gãy Vương Tiêu lời nói, hờ hững nói, ngươi cũng lựa chọn gia nhập trong đó. Ha ha, Vương Tiêu cười cười nói, Tần Trần, ta vô pháp cải biến ngươi ý nghĩ, chính như ngươi cũng vô pháp cải biến ta ý nghĩ. Ta cảm thấy cũng thế. Tần Trần chậm rãi nói, đã như đây, kia liền đánh qua một tràng đi. Vương Tiêu cười lắc đầu, tiếp theo bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm, bất ngờ xuất hiện. Người vị phu nhân này, thực lực không tệ, từ xưa đến nay hiếm thấy, có thể là ta Vương Tiêu, cũng không phải bình thường hạng người. Nàng vô pháp còn lại ta, các ngươi lại có ai có thể dùng thắng ta? Ta, đột nhiên, một câu quát xuống, Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong, vương giã bước chân bước ra, thể nội khí tức, bốc lên bay lên. Cửu thiên huyền tiên cực hạn vương giã, lúc này khí tức thuế biến, triệt để đi đến tiên quân chi cảnh. Còn có ta, kế Bạch Phàm bước chân bước ra, đồng dạng đằng đằng sát khí. Lại một vị tiên quân, hai người đứng sóng vai, đi ra lôi kiếp, nhìn Vương Tiêu. Vương Giã vẫy tay một cái, thuần quân tiên kiếm quang mang lóe lên. Vương Tiêu, ngươi là ta thân đại ca, có thể ngươi. Lại lựa chọn cái này làm. Vương Giã sắc mặt bình tĩnh, có thể ngữ khí lạnh lùng, hờ hững nói, hôm nay, ta liền vì nhất mạch kiếm tông thanh lý môn hộ. Thân đại ca không bằng Tần đại ca. Vương Tiêu cười nhạo nói, nhiều năm như vậy, ngươi cùng kế Bạch Phàm hai người, tâm lý chỉ có hồn vô ngân, chỗ nào có ta. Một nghe cái này lời nói, vương giã cả cái người ánh mắt ngẩn ngơ. Ngươi dù sao cũng là ta thân đại ca. Được, Vương Tiêu cười cười nói, đến một bước này, cũng không cần nói cái gì thân sinh quan hệ, ta nhiều năm như vậy đến, mấy lần ám chỉ ngươi cùng kế Bạch Phàm, có thể các ngươi hai người, căn bản chưa từng có một tơ một hào đi theo ta, cùng dị tộc một đạo, sáng tạo tiên giới. Trọng lập tiên giới quy tắc ý nghĩ. A, ám chỉ, Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm hai người nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, có sao? Không có, kỳ thực, ta một mực đang nghĩ, giết hai người các ngươi, có lẽ càng tốt hơn. Có thể là, lưu lấy các ngươi tính mệnh, hội có tác dụng lớn. Vương Tiêu lúc này nhìn về phía Tần Trần, cười nhạo nói, lúc đó, hồn vô ngân lưu lạc Thái Thượng Tiên Vực, tại Thái Ất Hải Vực lưu lại mấy trăm năm, cùng ngươi Kế Bạch Phàm, Vương Dã hai người cũng cảm tình cực tốt. Sau đến, hồn vô ngân bị Cố Vân Kiếm tìm đến, trở về Thái Thần Tiên Vực Thần Môn. Lại sau đến, ta nghe thấy Thần Môn Hồn Vũ Thiên Tôn mất tích, sau đó Thần Môn hủy diệt các loại, ta liền biết rõ, Hồn Vũ Thiên Tôn, tất sẽ trở về. Vương Dã lúc này quát, ngươi là làm thế nào biết? Vương Tiêu làm sao có thể khẳng định, Hồn Vô Ngân đại ca nhất định hội trở về. Chương 3686, ngươi biết cái rắm. Vương Tiêu nhìn về phía Vương Dã, lại là khẽ cười nói, bởi vì ngươi a, ta ngốc đệ đệ. A, ta, Vương Dã sững sờ, lúc đó, ta nhớ kỹ, ngươi nghe thấy Hồn Vũ Thiên Tôn biến mất không còn tăm tích, lại là không có nửa điểm đi tìm Hồn Vũ Thiên Tôn ý nghĩ, cùng Kế Bạch Phàm hai người, vẫn y như cũ không tim không phổi sống qua. Kia thời điểm ta liền biết rõ, Hồn Vũ Thiên Tôn khẳng định không có chết. Thẳng đến bây giờ, Tần Trần xuất hiện, người cùng Kế Bạch Phàm hai người, là như gặp đến chí thân một dạng mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu, ta chỉ là suy đoán, Tần Trần khả năng là Hồn Vô Ngân chuyển thế trở về, có thể cũng không dám xác định. Chuyển thế, trở về, cái này nhất khắc, bốn phía đám người, triệt để sững sờ. Tần Trần, là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, Thần Môn Thái Tuế chuyển thế trở về người. Cái này thế nào khả năng, nói hưu nói vượt, Thương Hạo Thiên tộc trưởng lúc này quát, Vương Tiêu, một vị tiên tôn, vì cái gì chuyển thế? Cái này quá sằng bậy, đều thành tựu tiên tôn, cự ly vũ hóa thành thần rất gần, chuyển thế. Sao mà hung hiểm, dù cho Vương Tiêu cũng là đứng tại dị tộc một phương, Thương Hạo Thiên cũng không tin cái này lời. Ngươi biết cái rắm, Vương Tiêu trực tiếp mắng. Ngươi, Thương Hạo Thiên hừ hừ, mặc dù hai người đều là tiên quân. Có thể Thương Hạo Thiên tự thân là dựa vào dị tộc, thành vì trung vị tiên quân. Nhưng là Vương Tiêu, kia có thể là nhập phẩm tiên quân tồn tại. Hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân, thượng vị tiên quân, cái này tam trọng cảnh giới, tính một cái cấp bậc. Đi đến nhập phẩm tiên quân, đây đã là tiên quân cảnh khác một cái cấp bậc. Thương Hạo Thiên tự hỏi không bằng Vương Tiêu, muốn phản bác, cũng không biết thế nào phản bác. Vương Tiêu tiếp tục nói, tiên đế tiên tôn cấp bậc, há là người ta có thể tưởng tượng. Mà Hồn Vũ Thiên Tôn lấy hồn thư, là tiên giới công nhận đệ nhất quan hồ hồn phách tu hành chi thuật, hắn nghĩ chuyển thế, tất nhiên so cái khác tiên đế tiên tôn càng đơn giản. Không chỉ là hắn, có lẽ hắn chỗ kia vị đệ tử Cố Vân Kiếm, cũng căn bản chưa chết, thậm chí cũng chuyển thế. Vương Tiêu lời nói, chấn động đại gia thần kinh, những lời này nghe lên đến, thực tại là không thể tưởng tượng. Tần Trần là chuyển thế người, là Hồn Vũ Thiên Tôn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Vương Tiêu từ từ nói, ta ban đầu cũng chỉ là hoài nghi, suy cho cùng Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã cùng Tần Trần giao hảo, chưa chắc liền là Hồn Vô Ngân trở về. Thẳng đến, người này liên tiếp thể hiện ra viễn siêu một vị huyền tiên nên có tâm trí, phách lực, thủ đoạn, khả năng, ta từng bước xác định. Mà lại, lời đến này chỗ, Vương Tiêu dừng một chút, lại là nói, nguyên bản chuyện này, ta chỉ thái độ hoài nghi, thế là bẩm báo cho U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc ba đại tộc cao tầng, kết quả. Mặc dù không có được đến ba đại tộc cao tầng phản hồi, có thể ba đại tộc, lại là điều động tiên vương tiên hoàng các loại cấp bậc cường giả đi đến, chỉ vì giết người này. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức hiểu được. Cổ cửu thành hủy diệt, Tần Trần kém điểm bị giết, liền là những kia vương giả hoàng giả nhân vật xuất thủ. Ba đại tộc đặc biệt thái độ, để ta cảm thấy bất khả tư nghị, có thể ta cũng chưa có thể xác định, Tần Trần liền là Hồn Vô Ngân, chỉ là loại khả năng này, rất lớn. Nhưng là những kia tiên vương tiên hoàng cường giả nhóm xuất hiện, có thể còn không có động thủ, liền là biến mất không còn tăm tích, chúng ta tại cái này di tích cổ bên trong, hiện nay Nam Thiên Hải phát sinh cái gì, không biết được, nhưng là có thể dùng xác định là. Nhất định có người ngăn xuống ba đại tộc cường giả, kia nhất định nhưng là Tần Trần hộ đạo người, có thể là thần môn người. Vương Tiêu bình tĩnh nói, ba đại tộc một thái độ khác thường, phái ra những kia vương giả hoàng giả đến chu sát Tần Trần, lại có người ngăn cản. Cái này một điểm. Để ta cực kỳ xác định, người này, đại khái tỷ lệ liền là Hồn Vô Ngân chuyển thế. Như là chỉ là đơn nhất điều kiện hoài nghi, Vương Tiêu vô pháp khẳng định. Có thể Thái Ất Tiên Tông đối Tần Trần thân cận, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã đối Tần Trần thân cận, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn, Ngư Vân Sương Nhi ba người đối cái này vị so với bọn hắn ba người còn yếu sư phụ phu quân kia trùng kính sợ cùng yêu quý, cùng với ba đại dị tộc đối Tần Trần sát tâm trùng điệp, còn có người ngăn cản. những này tổng hợp nhìn, Tần Trần liền là hồn vô ngân khả năng, vô hạn lớn. Tần Trần nhìn về phía Vương Tiêu, không khỏi tán thưởng nói, ngươi mặc dù chỉ là tiên quân chi cảnh, có thể tâm tư kín đáo, nghĩ minh, không phải bình thường tiên quân có thể so sánh với. Ngược lại không phải nói tiên quân không tính là gì, chỉ là liên lụy đến hắn đệ cửu thế, hồn vũ thiên tôn, cùng đệ cửu thế hắn cùng một nhịp thở, như là có thể suy đoán ra những này, ngược lại là không có gì. Có thể Vương Tiêu một vị tiên quân, lại là dám có như này đại ý tưởng, xác thực là để người thán phục. Nghe đến cái này lời nói, đám người càng là sững sờ. Tần Trần cũng chưa phản bác, cái này là, thừa nhận rồi, hắn thật là hồn vũ thiên tôn chuyển thế người. Nhưng, thế nào khả năng a? Đám người thực tại là không dám tin tưởng. Kế Bạch Phàm, Vương Dã hai người, nhìn về phía Vương Tiêu, hai mắt đỏ bừng, hai quyền nắm chặt, không nói một lời. Nhiều năm đến nay, ba người cộng trưởng nhất mạch kiếm tông, Vương Tiêu thường xuyên bế quan, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Có thể hiện tại, Vương Tiêu thế mà cùng dị tộc quyến rũ đến một chỗ. Đây đối với Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm đến nói, thực tại là khó dùng tiếp nhận. Lúc này, Tần Trần lôi kiếp, ngày càng mạnh mẽ. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người, ở tại Nguyên Hoàng đỉnh bao phủ phía dưới, cũng chưa làm cho Tần Trần lôi kiếp tăng phúc. Mà lôi kiếp đổ vào rơi xuống khủng bố lực lượng, lại là có từng tia từng sợi, hướng lấy ba người thể nội oanh kích. Ba người thân thể, tại cái này thời gian mang chuyển động, khí tức tràn ngập lưu chuyển. Vương Tiêu cầm trong tay tiên kiếm, mục quang lãnh lệ. Người kinh lịch lôi kiếp, viễn siêu thường nhân, lôi kiếp chỉ uy, xác thực là cường đại, có thể một ngày lôi kiếp biến mất, người lại dựa vào cái gì, đối kháng chúng ta mấy người. Tần Trần cười nhạo nói, kia liền tại lôi kiếp kết thúc trước, giết các ngươi mấy người. Lời nói rơi xuống, Tần Trần một quyền thẳng hướng Vương Tiêu. Hắn cùng Vương Dã Kế Bạch Phàm quan hệ thân mật, có thể là cùng Vương Tiêu quan hệ cũng không tính thế nào dạng. Vì đó, Vương Tiêu đầu nhập dị tộc, giết là được. Ngược lại là Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm, sợ là nội tâm muốn khó chịu. Oanh, trầm thấp oanh minh, bộc phát ra. Tần Trần còn chưa giết ra, Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm hai người, đã là trực tiếp thẳng hướng Vương Tiêu. Vương Dã gầm thét một tiếng, kiếm khí phóng lên tận trời. Kế Bạch Phàm càng là liều mình không sợ chết, hướng lấy Vương Tiêu, đồng dạng xung phong mà ra. Hai cái hạ vị tiên quân, thẳng hướng Vương Tiêu cái này vị nhập phẩm tiên quân. Nhìn đến hai người đánh tới, Vương Tiêu lông mày nhíu lên, tay bên trong chi kiếm, lại là không chút khách khí. Mà lúc này, Tần Trần cũng là không có cái gì khách khí. Chư vị, chịu chết đi, thiên kiếp cuồn cuộn, phong vũ lôi điện đại kiếp, thay nhau lên trận. Cái này kiếp, quá mạnh, mà Tần Trần những nơi đi qua, phàm là có tiên quân bị quấn lấy tiến vào thiên kiếp phạm vi, lập tức dẫn động thiên kiếp cuồn cuộn gào thét, lực lượng gia tăng mấy lần mấy chục lần. A, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, lại một vị dị tộc tiên quân, bị lôi kiếp oanh sát. Huyết Bằng, Huyết Phô Chiết, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long bốn người, không ngừng lùi lại tránh né. Không có biện pháp, chỉ có thể trốn, một ngày bị Tần Trần chiêm nhiễm đến gần, chắc chắn phải chết. Hắn lôi kiếp khủng bố, khiến lòng run sợ kinh khủng. Đừng tới đây, đừng tới đây. Mắt nhìn lấy Tần Trần hướng lấy chính mình xung phong mà đến, Cổ Nguyên Long lúc này gào thét giống giận. Có thể, căn bản không có dùng. Chương 3687, Linh Vịnh Thanh. Tần Trần thân thể tới gần, thể nội oanh minh mà ra, lực lượng bạo phát không ngừng. Đông đông đông, một ngạt tiếng nổ tung vang lên, Cổ Nguyên Long muốn tách rời khỏi, có thể chỗ nào né tránh được. Đạo đạo sấm chớp oanh kích đến Tần Trần thân bên trên, càng cường liệt phản kích, hàng lâm đến Cổ Nguyên Long thân bên trên. Cổ Nguyên Long liều tận hết thảy ngăn lại, có thể làm sao có thể ngăn cản được, cầm chính mình kiếp đến giết người. Biện pháp này, vạn cổ tới nay, không ai dám làm. Cái nào cửu thiên huyền tiên độ kiếp thời điểm, không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái phân tâm, trực tiếp bị thiên kiếp bổ thân hình câu diệt. Có thể Tần Trần phảng phất căn bản không quan tâm cái này một điểm. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, hắn thật chút nào không cần lo lắng chính mình lôi kiếp hội đánh chết chính mình sao. Oanh long long, từng vị u cổ tộc tiên quân bị lôi kích oanh sát. Liền theo lấy không ít cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc hảo thủ, cũng là lần lượt gặp tai vạ. Đáng chết, cái này nhất khắc, Huyết Phô Chiết nhìn lấy từng vị thuộc hạ mất mạng, lại chỉ có thể không ngừng gào thét gầm thét. Hắn vô pháp đến gần Tần Trần, Tần Trần lôi kiếp, thực tại là quá mạnh mẽ, một ngày đến gần. Liền tính là hắn, một cái sơ sẩy, khả năng cũng là thân tử đạo tiêu. Không, là nhất định hội chết, có thể là rất nhanh, từng vị tiên quân triệt để bị lôi kiếp lan đến, chết đi. Tần Trần khống chế lôi kiếp, hướng lấy Huyết Phô Chiết, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca ba người đánh tới. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi, Ba người nhìn đến Tần Trần đánh tới, lập tức biến sắc. Kia lôi kiếp oanh kích chết một vị lại một vị tiên quân, nếu như bọn hắn còn tâm tồn may mắn, tiếp xuống đến chết liền là bọn hắn. Trốn, Huyết Vô Chiết quát, không thể lưu ở nơi đây chờ chết. Nơi xa, nghe đến cái này lời Vương Tiêu, lông mày nhíu lên. Một kiếm đẩy lui Vương Giã cùng Kế Bạch Phàm hai người, Vương Tiêu lạnh lùng nói, ta không nghĩ giết các ngươi hai người, các ngươi đừng ép ta. Vương Giã cùng Kế Bạch Phàm giận dữ, hai vị hạ vị tiên quân, căn bản không phải Vương Tiêu cái này nhập phẩm tiên quân đối thủ. Có thể là, Bạch Phàm, Vương Giã, lui ra, Tần Trần tiếng quát vang lên, nói các ngươi hai người cũng không phải hắn đối thủ, chẳng lẽ còn nghĩ lấy, hắn thật sẽ đối các ngươi thủ hạ lưu tình sao? Một nghe cái này lời nói, Vương Giã cùng Kế Bạch Phàm dù cho là muôn vàn không nguyện ý, có thể lúc này cũng là không lời nào để nói. Bá bá bá, Huyết Vô Chiết, Huyết Băng, Linh Vịnh Ca ba người, mang lấy số lớn dị tộc chiến sĩ, hướng lấy kia trăm tòa sơn trụ quay quanh mà thành khu vực bên trong mà đi. Lúc này kia bên trong, nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận uy năng vẫn y như cũ cường hoành, nhưng bây giờ đã là cố không thể kia nhiều. Nếu như ba người không nghĩ chết, kia tốt nhất vẫn là xông qua cái này phiến khu vực nguy hiểm, hoành độ hư không, rời đi Nam Thiên Hải. Rất nhiều dị tộc chiến sĩ, lần lượt theo lấy ba người chạy trốn. Tiến vào trăm tòa sơn trụ phạm vi bên trong, nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận uy năng, triệt để bộc phát ra. Ba đại tiên quân tại trước dẫn đường, dẫn dắt đám người xông vào chống cự đại trận uy năng. Liền tại cái này lúc, sơn trụ quay quanh phạm vi bên trong, một đạo huyết sắc quang mang, vụt lên từ mặt đất. Mà sát theo đó, mấy thân ảnh từ kia huyết mang bên trong, lao vụt mà ra. Vịnh Ca, một đạo gào thét tiếng vang lên. Vịnh Thanh, nghe đến gào thét âm thanh, Linh Vịnh Ca lông mày nhíu lại, thần sắc vui mừng. Là Linh Vịnh Thanh đại ca đến, đại gia đừng sợ. Linh Vịnh Ca lời này vừa nói ra, đám người lần lượt khẽ giật mình. Mà lúc này, mấy đạo thân mang thanh y thân ảnh, lần lượt đến nơi. Mấy người kia, nhìn một cái, cho người một chủng cao thâm mặt chắc, tựa như U Minh Thâm Uyên một dạng cường hoành khí phách. Linh Vịnh Thanh, Huyết Bằng nhìn đến Linh Vịnh Thanh xuất hiện, kinh ngạc nói, người thế nào hội đến Nam Thiên Hải. Linh Vịnh Thanh lúc này nói, ta tại cái khác địa phương làm sự tình, phía trên đột nhiên phân phó xuống đến, nói là đến Nam Thiên Hải nhìn nhìn, đến cùng là cái gì tình huống. Chúng ta mấy người tộc bên trong cao tầng, có tiên vương tiên hoàng xuất động, thậm chí còn có tiên đế, có thể kết quả. Một đi không trở lại, một chút tung tích đều không có. Quả là thế, Vương Tiêu lúc này thân ảnh xuất hiện đến nơi, mở miệng nói, nhất định là có người ngăn cản cái nào mấy vị tiên vương tiên hoàng đại nhân. Hắn, đến cùng là ai? Huyết Vô Chiết phẫn nộ nói, như là tiên vương tiên hoàng nhóm đến nơi, Tần Trần. Sớm đáng chết, hiện nay Tần Trần dùng lôi kiếp thêm nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, song trọng uy năng gia trì, chu sát bọn hắn mấy vị tiên quân, dễ dàng. Như là tiên vương xuất hiện, liền tính Tần Trần độ kiếp, tiên vương cũng có thể trấn nhiếp Tần Trần. Các ngươi cái này là, Linh Vịnh Thanh vừa tới, còn không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, Tần Trần thân ảnh xuất hiện, đứng vững giữa không trung, bốn phía lôi kiếp cuồn cuộn, Tần Trần tựa như một tôn đường sinh, nhìn lên đến để người kinh khủng. Cái này ra hỏa là, liền là hắn, để chúng ta cái này lần kế hoạch, thất bại trong gang tấc, cái này Tần Trần, tội đáng chết vạn lần. Huyết Vô Chiết cái này đời cũng chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Nâng đến Tần Trần, hắn liền nội tâm nộ hỏa thiêu đốt, phẫn nộ không cách nào khống chế. Đại gia trước lui đi, Vương Tiêu chân thành nói, người này như là dám truy, chúng ta mới có cơ hội giết hắn, như là không truy, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Mặc dù rất không cam tâm, có thể chỉ có thể như này. Cái này một lần, tiên quân phía trên cấp bậc các đại nhân vật xuất thủ, có thể bị người ngăn cản. Mà bọn hắn những này tiên quân, lại là hoàn toàn không đủ nhìn. Vừa tới đến Linh Vịnh Thanh lại là một mặt bất mãn nói, ta hiện nay đã là đi đến hạ phẩm tiên quân chi cảnh, người này bất quá cửu thiên huyền tiên, dựa vào lôi kiếp, liền đem chúng ta mấy người toàn bộ bức lui, kia ta ba đại tộc còn có mặt mũi nào. Các ngươi mấy người theo ta cùng nhau, chu sát người này. Linh Vịnh Thanh ra lệnh một tiếng, còn chưa chờ Vương Tiêu, Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng mấy người mở miệng ngăn cản, liền là đã xung phong ra ngoài. Tiên quân tốc độ, nhanh chóng biết bao. Vịnh Thanh, đừng, Linh Vịnh Ca hô lên tiếng về sau, Linh Vịnh Thanh đã là trực tiếp xông ra. Oanh long long, thiên địa ở giữa, oanh minh tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Lệnh người hoảng sợ khí tức, bộc phát ra. Sau một khắc, theo lấy Linh Vịnh Thanh một đạo mà đi năm người, chỉ có Linh Vịnh Thanh một người quay trở lại. Hắn một đầu cánh tay máu tươi chảy đầm đìa, nhìn về phía Linh Vịnh Ca, Huyết Bằng mấy người, trực tiếp nói, rút. Nhìn đến cái này một màn, mấy người không phản bác được. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? đều không chờ chúng ta nói xong. Cái này tiểu tử dựa vào lôi kiếp, giết tốt mấy vị tiên quân, người còn vội vã đi tặng đầu người. Linh Vịnh Thanh một bên đào tẩu vừa mắng, cái này tiểu tử, thế nào cái này hung ác? Không sợ bị chính mình lôi kiếp đánh chết rồi. Tần Trần dùng chính mình lôi kiếp, đến bầy mưu chém giết bọn hắn, có thể cái này dạng tuyệt đối sẽ khiến cho Tần Trần tự thân lôi kiếp tăng phúc mấy lần uy năng, để bản thân cũng là khó dùng tiếp nhận. Vương Tiêu từ từ nói, hồn vô ngân chuyển thế người, há là phàm tục có thể so sánh với. Hồn vô ngân chuyển thế người, cái này lại là cái gì? Linh Vịnh Thanh ánh mắt ngẩn ngơ, đến, Huyết Bằng nhìn về phía trước, đại địa phía trên, quang mang bay lên, có lấy truyền tống đại trận, vụt lên từ mặt đất, tiên quang bay lên, phúc xạ bốn phương. Cái này là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt, người này như là dám đuổi theo, giết chết hắn. Huyết Bằng một câu rơi xuống, trực tiếp rơi vào truyền tống đại trận. Cái khác người cũng là lần lượt một cái rơi vào đại trận bên trong. Không bao lâu, Tần Trần thân thể đến nơi. Hắn thể nội, đằng đằng sát khí, lôi kiếp phạm vi bên trong, Nguyên Hoàng đỉnh bao phủ Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người. Thân sau liền là Kế Bạch Phàm, Vương Giã cùng với các phương tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên. Chương 3688, người còn thực có can đảm đuổi theo. Chạy thật nhanh, Kế Bạch Phàm mắng, cái này bày ra hỏa, là sớm liền lưu xuống đường lui. Tần Trần nhìn lấy đại địa, lại là cười nói, chạy là rất nhanh, bất quá không quan hệ. Không quan hệ, đuổi theo nhìn liền là, không thể, không được, Tần Trần lời nói rơi xuống, đám người lập tức phản bác. Sư phụ, không thể, này tòa truyền tống đại trận, không biết rõ là truyền tống đến chỗ nào, vạn nhất. Vạn nhất là ba đại tộc đại bản doanh, kia, có thể là hội có tiên vương tiên hoàng tồn tại. Đúng vậy a, Tần công tử, cái này lần chúng ta đánh bại ba đại dị tộc. Nát bấy bọn hắn kế hoạch, đã đầy đủ. Giặc cùng đường chớ đuổi a. Đám người lần lượt khuyên giải. Tần Trần lập tức nói, này chỗ kết nối, khẳng định là ba đại dị tộc nơi nào đó, nhưng mà tuyệt đối không phải là ba đại dị tộc đại bản doanh, bằng không những kia tới giết ta tiên vương tiên hoàng, cần gì ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài chạy đến, trực tiếp từ nơi này liền là rồi. Này trận, hoàn toàn đầy đủ tiên vương tiên hoàng cấp bậc nhân vật thông qua. Đám người nghe nói, nội tâm run lên. Tần Trần tiếp theo nói, cái này một lần, Nam Thiên Hải kinh lịch trước không có thuế biến, tại thời gian kế tiếp bên trong, tất nhiên có thể đủ đản sinh càng ngày càng nhiều tiên quân. Tam vị chi cảnh tiên quân, tứ phẩm chi cảnh tiên quân, thậm chí là lập mệnh tiên quân, phá mệnh tiên quân. Tần Trần thanh âm, truyền khắp bốn phương, nói cái này là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, cái này lần kỳ ngộ bắt lấy, lại qua vạn năm mấy vạn năm thời gian, Nam Thiên Hải có lẽ liền có thể cùng cái khác bốn đại địa đứng sóng vai. Có thể lúc này cần muốn cái gì, tu hành căn bản còn là thiên tài địa bảo. Nếu như chúng ta nhất cổ tác khí xông đi vào, thẳng hướng là một chỗ thiên tài địa bảo đại địa, kia. Đám người trầm mặc, cái này lời nghe lên đến rất hăng hái. Nhưng, quá nguy hiểm a, một cái sơ sẩy, khả năng là toàn quân bị diệt. Đại gia vừa từ dị tộc quỷ quyệt cục diện bên trong đi ra, tính là chuyển bại thành thắng, như là lại đi tự tìm đường chết. Đi không đi, tùy các ngươi. Tần Trần cười nói, ta tự nhiên là muốn đi. Tần công tử, tính ta một người, Thánh Thiên Tiên Tông Tông chủ Thánh Tùng Vân mở miệng nói. Còn có ta, Giao Nguyên Sơ cũng là ha ha cười nói. Ta cũng nguyện đi, Nguyệt Thu Vân mở miệng. Tại biết rõ Tần Trần liền là hồn vô ngân chuyển thế phía sau, mấy vị tiên quân đối Tần Trần độ tín nhiệm rất rõ ràng đề cao rất nhiều. Một vị lập tức đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật, lại là có thể đủ chu sát tiên quân. Cái này dạng người cũng không sợ, bọn hắn sợ cái gì? Oanh, thiên địa ở giữa, oanh minh nổ vang. Tần Trần lôi kiếp, càng ngày càng kinh khủng, mà tại cái này lúc, Tần Trần không hề cố kỵ, trực tiếp một bước ra, đạp vào đến truyền tống đại trận chỗ bên trong. Đạo đạo thân ảnh đi theo, mà làm Tần Trần bước vào đại trận thời khắc, hắn quanh thân vòng quanh lôi kiếp, tại thời khắc này, lại là giống như vỡ đê hồng thủy, đột nhiên co lại trở về. Cái này là cái gì tình huống? Đám người trợn mắt hốc mồm, lôi kiếp còn có thể cái này biến, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đại trận quang mang một lóe, đạo đạo thân ảnh, biến mất, có nhân tuyển chọn lưu xuống, nhìn lấy cái kia một vị biến mất tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật nhóm, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cái này một đi, khả năng là tuyệt lộ, cũng khả năng là cơ duyên lớn lao a. Oanh long long, thiên địa ở giữa, tiếng sấm cuồn cuộn, khi mọi người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời khắc, nhìn một cái, bốn phương thiên địa, tận đều là một mảnh hoang vu thương tang. Đây là nơi nào, đám người lập tức cẩn thận một chút. Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, nhìn về phía bốn phương. Một thả ra tịch thiên địa thế giới. Tần Trần từ từ nói, hẳn là cự ly Nam Thiên Hải cũng không xa. Tần Trần, ngươi còn thực có can đảm đuổi theo. Một đạo tiếng hừ lạnh tại cái này lúc vang lên, thiên địa bốn phía, đạo đạo thân ảnh, ầm vang xuất hiện. Bốn phương tám hướng, dị tộc chiến sĩ, liên miên hiện thân. Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng, Linh Vịnh Thanh, Linh Vịnh Ca mấy người, một cái hiện thân. Trừ mấy người kia bên ngoài, còn có Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc những cường giả khác nhân vật. Nhiều ra mấy chục vị tiên quân, cùng với mấy trăm vị cửu thiên huyền tiên. Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mấy người, lần lượt lông mày nhíu lên. Những này ra hỏa, quả nhiên là chờ lấy bọn hắn đâu. Bất quá vừa tốt, cũng không siêu việt tiên quân cấp bậc đại năng nhân vật xuất hiện. Huyết Vô Chiết cười nhạo nói, đến nơi này, không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, người lôi kiếp uy năng, cũng liền không có kia khủng bố. Cái này bên trong là ba đại tộc thành lập một chỗ trung chuyển địa phương, còn là tại Nam Thiên Hải bên trong, bất quá là tại Nam Thiên Hải một chỗ khác di tích cổ bí giới bên trong. Này chỗ kiến tạo một tòa thành trì, là Huyết Nguyệt tộc tộc nhân ở lại. Bất quá cái này bên trong, lại là có mấy chục vị tiên quân tọa chấn. Trong đó không thiếu tứ phẩm cấp bậc tiên quân cảnh giới. Ban đầu tam vị cảnh, hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân, thượng vị tiên quân. Tam vị cảnh phía sau, liền là nhập phẩm tiên quân, hạ phẩm tiên quân, trung phẩm tiên quân, thượng phẩm tiên quân. Mà tiên quân chi cảnh cuối cùng hai đại cảnh giới, liền là lập mệnh tiên quân, phá mệnh tiên quân. Trước lập mệnh, lại phá mệnh, kể từ đó, mới có thể làm đến siêu hóa tự mình, thành tựu tiên vương. Cho nên, ba vị tiên quân cùng tứ phẩm tiên quân so sánh, có thể là chênh lệch biển đi. Đương nhiên, tối cường lập mệnh tiên quân cùng phá mệnh tiên quân hai đại cảnh giới, mới là kinh khủng nhất. Cái này lần, dị tộc xuất động tiên vương tiên hoàng, thậm chí là tiên đế, đều bị người cho ngăn xuống. Muốn giết Tần Trần, chỉ có thể tiên quân nhóm hợp lực đến làm. Vương Tiêu lúc này nhìn về phía Tần Trần, cũng là ánh mắt lóe lên. Tần Trần vì cái gì dám đuổi tới? Trước, dùng Tần Trần lôi kiếp uy năng, xác thực là không đủ dùng giết bọn hắn. Chân chính khủng bố là... Tần Trần đem tự thân lôi kiếp cùng nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận kết hợp chung một chỗ, cái này liền giống là phóng đại kính bên ngoài lại thả một cái phóng đại kính, bội hóa uy năng phía sau lại lần nữa bội hóa uy năng. Cái này mới để liền hạ phẩm tiên quân Linh Vịnh Thanh, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể hiện tại cái này bên trong, đã không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Tần Trần tới nơi này, kia liền là chịu chết. Tần Trần hội tự tìm đường chết sao? Hiển nhiên sẽ không, kia hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Từng vị tiên quân, từng vị cửu thiên huyền tiên, đến từ ba đại dị tộc các chiến sĩ, nhìn chằm chằm Tần Trần một vũng hơn trăm người. Cái này nhất khắc, Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ mấy người, nội tâm kéo căng. Mặc dù không có tiên vương tiên hoàng xuất hiện, có thể cái này các loại đại trận thế, cũng đủ dọa người. Xác thực, không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận gia trì, ta cái này lôi kiếp phản phệ, cũng yếu rất nhiều, nhưng... Các ngươi có thể giết ta sao? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đến, thử nhìn một chút. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra. Vương Tiêu lúc này mở miệng nói, đại gia đừng muốn khinh thị, người này hồn vô ngân chuyển thế, tất có chúng ta mấy người vô pháp suy đoán thủ đoạn. Linh Vịnh Thanh hừ một tiếng, nói, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Cổ Hưng An, chúng ta bốn người áp trận, cái khác ba vị tiên quân theo chúng ta công sát. Tốt, Linh Vịnh Thanh hai bên trái phải, ba người bước chân bước ra. Trong đó hai người nhìn lên đến dung mạo thần sắc rất có mấy phần tương tự, là đến từ Huyết Nguyệt tộc, một người khác da thịt đen nhánh, đến từ U Cổ tộc. Cái này bốn người, khí tức đều là cường hoành cuồng bạo. Kia Huyết Bá Luân là hạ phẩm tiên quân, Huyết Trọng Dạ vì nhập phẩm tiên quân, cùng Vương Tiêu thực lực tương đương. Linh Vịnh Thanh là hạ phẩm tiên quân, mà kia Cổ Hưng An, lại là một vị chân thực trung phẩm tiên quân. Mọi người tại chỗ, có xu thế dùng Cổ Hưng An dẫn đầu. Chương 3689, Cửu Thiên Huyền Tiên Nhất Trọng Thiên. Cổ Hưng An ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Trần, khẽ nói, chu sát ta tộc Cố Thanh Huyền đại nhân tứ tử, càng là kém điểm giết Huyết Vô Chiết công tử, ngươi đáng chết. Có đáng chết hay không, cái này lời các ngươi cũng nói rất nhiều lần, chúng ta hiện tại liền đừng nói nhảm, trực tiếp đánh ra như thế nào. Tần Trần bước chân bước ra, tiếp theo nói, mấy chục vị tiên quân, chẳng lẽ còn có thể giết bất tử ta sao? Lời này vừa nói ra, Cổ Hưng An bàn tay run lên. Không phải bị dọa đến, là tức giận, cái này ra hỏa, nói lời nói thực tại là quá chiêu người hận. Cổ Hưng An hừ lạnh nói, nếu như thế, bản tọa liền đến lĩnh giáo một chút người cái này tiểu tiểu huyền tiên uy năng. Lời nói rơi xuống, Cổ Hưng An vẫy tay một cái. Hắn cái cổ vị trí, đột nhiên kéo ra tới. Một cái cổ trùng, từ hắn cái cổ vị trí leo ra, bám vào hắn cái cổ bên trên, cho người một chủng cực kỳ đáng sợ sát khí. Trung phẩm tiên quân khí tức, càng là 10 phần cường đại, quanh thân vòng quanh khí tức, nói không ra khủng bố dọa người. Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân hai vị hạ phẩm tiên quân, cùng với Huyết Trọng Dạ cái này vị nhập phẩm tiên quân. Bốn người nháy mắt xuất thủ, đồng thời, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca hai vị thượng phẩm tiên quân, cùng với Vương Tiêu cái này vị nhập phẩm tiên quân, cũng là trận địa sẵn sàng. Bảy đại tiên quân, kém nhất cũng là thượng vị tiên quân, bộc phát ra khí thế, sao mà dọa người. Oanh, Tần Trần bước chân bước ra, lôi kiếp lại lần nữa xuất hiện. Cái này ra hỏa, thế mà mang lấy lôi kiếp, cưỡi truyền tống đại trận, là thật không sợ chết a. Bảy đại tiên quân, vòng quanh Tần Trần bốn phía, mà cái khác tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên, liền là đem Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân mấy người quay quanh lên đến. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt Thu Vân các loại hơn trăm người, có thể không phải những kia tiên quân đối thủ. Tiên quân chi cảnh, tốt nhất đều tới giết ta, bằng không, ta có thể sẽ không lưu thủ. Tần Trần thanh âm rơi xuống, Cổ Hưng An cười nhạo nói, ngươi xứng sao, lời nói rơi xuống, hắn bàn tay một nắm, khoảnh khắc ở giữa, không trung phía trên, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ ở giữa, lệnh người hoảng sợ sát khí, lập tức ở giữa bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Mây đen ở giữa, một cái tự mãng tự long cự thú, cuồn cuộn thân thể, đạp không mà tới. Cầu Nhiêm, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Linh Vịnh Thanh mấy người, lần lượt thở dài. U cổ tộc, tinh thông ngự cổ chi thuật, cái này Cầu Nhiêm cổ trùng, cùng thạch tượng quỷ cổ, đều là u cổ tộc cường đại nhất mấy loại cổ thú một trong. Cổ Hưng An là họ cổ, không phải cố, cũng không phải là u cổ tộc hạch tâm dòng chính, khả năng đủ dung hợp một cái Cầu Nhiêm cổ trùng, cái này đủ để chứng minh Cổ Hưng An bất phàm chi chỗ. Cổ Hưng An khống chế Cầu Nhiêm, kia Cầu Nhiêm so giao càng khủng bố, tuy có một chút địa phương thần tự thiên long, có thể chung quy không phải long. Đổi lại một dạng người gặp, xác thực là hội sợ. Có thể Tần Trần tốt xấu là gặp qua chân chính thần long, ngược lại là không sợ hãi. Lôi kiếp cuồn cuộn, không trung phía trên, mây đen lại lần nữa tập hợp, phong vũ lôi điện oanh minh nổ vang, càn quét phương viên mấy chục dặm. Không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận gia trì, người lôi kiếp. Ngoại trừ cái này câu nói, còn hội nói cái khác sao? Tần Trần cười lạnh nói, ta cái này lôi kiếp, xác thực là vô pháp chém giết tiên quân, có thể lôi kiếp không phải có thể phóng đại sao? Phóng đại, không sai, trước đó Tần Trần liền là dựa vào nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, phóng đại tự thân lôi kiếp uy năng, trọng thương bọn hắn. Có thể là hiện tại, không có đại trận, Tần Trần như thế nào thả chính đại lôi kiếp? Tần Trần vẫy tay một cái, một ngọn đèn dầu, vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, vương phẩm tiên khí, cái này ra hỏa, thôi động vương phẩm tiên khí, là muốn làm gì? Dùng vương phẩm tiên khí đến để thăng chính mình lôi kiếp uy năng. Lôi kiếp phạm vi bên trong, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người đều là biến sắc. Tần Trần cử động này, đem bọn hắn ba người cũng là giật mình. Có thể tiếp theo, Tần Trần lại là nhìn về phía ba người, nói tiếp xuống, chuẩn bị tiếp nối các ngươi thuế biến đi. Lời nói rơi xuống, oanh long long, oanh. Oanh oanh, thiên địa ở giữa, oanh minh bạo phát, khủng bố khí tức, kéo dài không ngừng. Làm người sợ hãi sát khí, tại thời khắc này, gào thét mà ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Lôi kiếp, lại lần nữa hàng lâm. Có thể cái này nhất khắc. Lôi kiếp, biến, tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, bao gồm phạt thiên tiên lôi, một cái hàng lâm, oanh kích rơi xuống. Nhưng mà trừ cái đó ra, lại nhiều hơn một loại tiên lôi. Thái Thanh Tiên Lôi, cái này là ngũ trọng thiên cảnh xung kích lục trọng thiên cảnh thời điểm, mới sẽ dẫn động tiên lôi. Có thể hiện tại, Tần Trần bốn phía vòng quanh, có thể không liền là cái này các loại tiên lôi. Cái này đến cùng là cái gì quỷ? Cái này ra hỏa, đã bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên. Vương Tiêu đứng thẳng nơi xa, phòng ngừa bị lôi kiếp lan đến, thanh âm kinh ngạc nói. Tần Trần lúc này thân thể bốn phía lực lượng, hoàn toàn bất đồng. Không lại là Huyền Tiên đỉnh phong. Hắn dưới chân 12 tòa tiên đài, đã biến mất. Đây không thể nghi ngờ là bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Có thể là vì cái gì? Hắn bước vào đến Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên về sau, liền. Lập tức dẫn tới lần thứ hai lôi kiếp hàng lâm. Lôi kiếp là hắn nhà mở sao? Hắn nghĩ độ kiếp liền độ kiếp. Thái Thanh Tiên Lôi, cuồn cuộn lật qua lật lại. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người, tâm hạ hung ác. Oanh, khủng bố lôi quang. Oanh kích Tần Trần thân bên trên. Phong vũ lôi điện, đồng thời gọi. Ba người còn không nói cái gì, sát theo đó liền là cảm giác đến, có một chủng khủng bố thiên địa đại đạo pháp tắc, đáp xuống ba người thân bên trên, tựa hồ đem ba người triệt để nghiền nát. có thể kia trùng tim đập nhanh cảm giác, tại phong vũ lôi điện đại kiếp đụng chạm đến nguyên hoàng đỉnh phía sau, tựa hồ bị loại bỏ một đạo, tiếp theo tán loạn. Phản hồi đến ba người thân bên trên, chỉ có một chủng đạo tắc gia trì. Sư phụ, Dương Thanh Vân lập tức minh bạch cái gì? Tần Trần chậm rãi nói, cái gọi là lôi kiếp, là thiên địa đối nghịch thiên cải mệnh võ giả một chủng thi luyện, mà cái này chủng thi luyện hạ, bổ sung lấy lịch kiếp người tiếp nhận thiên địa chi đạo qua. Cái này chủng nói, có thể trợ người hiểu ra, có thể để người thông hiểu đạo tắc. Cái này đạo tắc, liền là con đường tiên đạo pháp tắc, thành tựu tiên đế tiên tôn phải qua đường. Các người ba người, chiếm đại tiện nghi, ta sáng tạo 12 tòa tiên đài. Lôi kiếp mới có thể bao hàm này chủng nói, cái khác người có thể là không có. Mà lại, như không phải nguyên hoàng đỉnh cùng ta bản mệnh tương quan, cộng đồng gia trì, các ngươi cũng không lĩnh ngộ được cái này chủng đạo tắc. Cho nên, hiện tại, nắm chặt thời gian, hảo hảo đề thăng. Vân Sương Nhi lúc này nói, chuyện đó đối với ngươi nhất định là có cực lớn phụ tải. Không có được không tiện nghi, Tần Trần lại là cười nói, không quan trọng, ta có thể gánh vác được. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm. Thân thể bốn phía, lôi điện bạo phát. Hôm nay, giết thống khoái. Các ngươi chỉ cần tấn thăng, nói không chừng, tiếp xuống, còn phải các ngươi cuối cùng cho ta chống chiến trường. Tần Trần lời nói rơi xuống, không tiếp tục để ý ba người, khống chế lôi kiếp, phóng tới Cổ Hưng An mấy người. Cổ Hưng An chân đạp cầu nhiêm, tại kia ngàn trượng dài cầu nhiêm đỉnh đầu, Cổ Hưng An cả cái người nhỏ bé hầu như không thể thấy. Có thể hắn khí tức, lại là cường hoành để người vô pháp làm như không thấy. Chương 3690, Huyết Minh Thành, giết, giết lên một tiếng, dùng Cổ Hưng An cầm đầu bảy đại tiên quân, cùng thi triển càn khôn, thể nội khí thế kinh khủng, triệt để bộc phát ra. Oanh, thiên địa ở giữa, oanh long nổ vang, khủng bố nổ đùng, triệt để truyền ra. Cái này là Tần Trần lần thứ hai độ kiếp, mà lần này, không có nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, có thể có cửu hoàn nhiên thiên đăng gia trì. Khủng bố lôi đình, gào thét mà ra, làm người sợ hãi kinh sợ khí tức. Đem đến cái này phiến thiên địa toàn bộ xâm nhiễm. Tiên quân chi chiến, làm là như đây, xông đi vào, Cổ Hưng An quát, muốn giết Tần Trần, cần phải muốn xông vào Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong. Bọn hắn cái này mấy vị tiên quân xông vào, xác thực là sẽ tao ngộ đến Tần Trần lôi kiếp phản phệ. Có thể là, Tần Trần tự thân, cũng sẽ nhận phản phệ, làm bọn hắn mấy người xông vào, kia Tần Trần lôi kiếp, cũng hội bạo trướng. Hắn một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, có thể chịu nổi sao? Oanh long long, làm bảy đạo thân ảnh xông vào đến Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong. Tần Trần lại là đột nhiên cười một tiếng. Đến tốt, cho rằng một kiện vương phẩm tiên khí là bài trí rồi. Trong nháy mắt, cửu hoàn nhiên thiên đăng quang mang bắn bốn phía. Tiên hỏa vòng quanh hắn biểu. Ánh đèn chiếu sáng u ám đại địa, tựa như mặt trời giữa trưa sáng sủa. Bát hoang ly thiên viêm cùng cửu hoàn nhiên thiên đăng kết hợp, có thể nói là tuyệt phối. Hỏa diễm, tràn ngập thượng thương. Làm hỏa diễm bộc phát ra thời khắc, đạo đạo hỏa diễm giao long, từ mây đen ở giữa càn quét mà ra, xung kích đến bảy đại tiên quân. Phanh phanh phanh, thời không run rẩy, đại địa nát bấy. Song phương có thể nói là chân chính khẽ trương khẽ hợp ở giữa, toàn bộ là khủng bố công sát. Cái này va chạm, những kia ba đại tộc cửu thiên huyền tiên nhân vật nhóm, căn bản không có tư cách nhúng tay. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, bảy đạo thân ảnh, lần lượt lùi lại mà ra. Có thể kia bảy đạo lùi lại dáng dấp, tại không ngừng thoát ra ở giữa, trong đó hai đạo, trực tiếp ầm vang bạo liệt. Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Giả cùng với Vương Tiêu năm người, sắc mặt một thoáng biến. Cái này liền chết, Tần Trần thân ảnh, đạp ở trong lôi kiếp ương, nhìn về phía năm người, hờ hững nói, đừng gấp, hai vị cũng phải bồi tiếp bọn hắn cùng nhau xuống hoàng tuyền. Oanh, phong vũ lôi điện đại kiếp bên trong, từng đạo giao long sôi trào mãnh liệt dáng dấp. Hướng lấy bốn phương thiên địa giết ra. Những nơi đi qua, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm bi thương, chết oan chết uổng. Thậm chí, căn bản không có cơ hội hô ra miệng, liền là bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Bảo vệ bọn hắn, Cổ Hưng An mở miệng quát, Tần Trần lại là cười nhạo nói, cái này một chiến, có thể không phải nhìn ai nhiều. Lời nói rơi xuống, đạo đạo giao long, xung phong không thôi. Cái kia một vị vị ba đại tộc bên trong tiên quân nhân vật. Không thể không công kích những kia hỏa diễm giao long, bảo vệ mình các tộc nhân. Đại gia còn xứng sở cái gì? Giao Nguyên Sơ lúc này nhiệt huyết sôi trào, hô lớn nói, giết. Trên trăm vị Nam Thiên Hải cường giả nhóm, lần lượt theo lấy Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân giết ra. Lui về Huyết Minh Thành, này chỗ, cũng là Nam Thiên Hải bên trong một chỗ cấm địa, có huyết nguyệt tộc chế tạo một chỗ thành trì. cùng Cổ Cửu Thành, lại là mạnh hơn Cổ Cửu Thành một chút. Cổ Hưng An bất đắc dĩ, chỉ có thể để đại gia lui thủ. Bằng không, bọn hắn còn không thể giết Tần Trần sợ là đã chu sát bọn hắn ba đại tộc hơn ngàn tinh nhuệ. Những này có thể đều là huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, đều là thân kinh bách chiến, mà chuẩn bị thu phục Nam Thiên Hải về sau, để bọn hắn một cái dung nhập Nam Thiên Hải các phương thế lực bên trong. Chết tại cái này bên trong, ba đại tộc hao tổn không lên, chạy thoát sao, Tần Trần khống chế lôi kiếp, một đường đuổi sát, không ngừng chém giết. Cổ Hưng An năm người không thể không tiếp tục cấp thấp Tần Trần, liên đới lấy 30 mấy vị tiên quân, lần lượt điện sau. Nhưng dù cho như thế, thối lui đến Huyết Minh Thành trước, tộc nhân chiến sĩ tử thương gần nửa. Từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, lần lượt lui thủ thành trì. Mà thành tường trên không, từng vị tiên quân nhân vật, tế lên tự thân tiên lực, dẫn động hộ thành đại trận. Nguyên bản Cổ Cửu Thành cũng có hộ thành đại trận, chỉ bất quá Tần Trần là trà trộn vào đi, đại trận kia cũng chưa có thể phát ra uy năng. Khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra, Tần Trần lôi kiếp lan đến mấy chục dặm, căn bản không người dám đến gần. Dù cho Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân mấy người, cũng là cách lấy lôi kiếp hơn 10 dặm, dùng phòng bị không cẩn thận lan đến gần. Một ngày bị lan đến, bọn hắn mấy vị hạ vị tiên quân, có thể là một mệnh ô hô. Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía trước thành trì. Nhìn nó quy mô, ít nhất là ở lại có 4-50 vạn người. Đây đúng là so Cổ Cửu Thành lớn hơn, mà trong đó, không chỉ là Huyết Nguyệt tộc tộc nhân ở lại, cũng có một chút nhân tộc. Đại nạn đến, Huyết Nguyệt tộc những kia người, sắc mặt sợ hãi. Bọn hắn sinh hoạt tại chỗ này, ẩn tàng rất tốt. Có thể hôm nay, thế mà có người tại rất nhiều tiên quân đại nhân giữ gìn dưới, còn giết tới đây. Mà những kia nhân tộc, liền là từng cái ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn cùng Cổ Cửu Thành những cư dân kia, không có gì khác biệt, bị tra tấn nhiều năm, sớm đã là mất đi làm đến người cơ bản nhất tâm trí. Tần Trần nhìn một cái, tại Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng chiếu xuống, cả phiến thiên địa sáng tỏ. Cả cái Huyết Minh Thành bên trong, 4-50 vạn cư dân, chỉ ít có 15 vạn trở lên nhân tộc. Cái này nhất khắc, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân chờ đến từ các đại thế lực bên trong các nhân vật, lần lượt sửng sốt. Bọn hắn cũng nhìn thấy màn này, nhìn đến kia thành trì bên trong, từng cái ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt không quang nhân loại. Cái này bầy vương bát đản, Nguyệt Thu Vân quát lạnh, Tần Trần từ từ nói, đây chỉ là chúng ta nhìn đến một góc nhỏ thôi. Cổ Cửu Thành như đây, Huyết Minh Thành như đây. Khẳng định còn có cái khác địa phương, đều là cái này. Cả cái tiên giới, nhiều mênh mông, như Nam Thiên Hải chỗ, hòn đảo rất nhiều, một hòn đảo phía trên, trong vòng một đêm, mấy vạn người mười mấy vạn người biến mất không còn tăm tích, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Nhưng, cái này dạng địa phương, vừa nghĩ tới vẫn tồn tại rất nhiều, không ít người nội tâm phát lạnh. Dị tộc cùng tiên giới bên trong sinh linh, là hai cái tồn tại. Tiên giới đấu tranh nội bộ phong, thủy chung là nhân tộc thú tộc ở giữa tranh đấu chém giết. Nơi có người, liền có tranh đấu, cái này là không thể cải biến. Có thể dị tộc, không phải tranh đấu, không chỉ là chinh phục, bọn hắn càng là nô lệ các phương, càng là khả năng hội hủy diệt các phương. Các ngươi nhìn đến đi, Tần Trần từ từ nói, đây chính là vì cái gì, ta cần phải chu sát dị tộc, không còn ngọn cỏ. Vương Tiêu, ngươi nghĩ biến cường, ngươi nghĩ thành vương thành hoàng, ta đều không có ý kiến. Tần Trần cao giọng quát, có thể ngươi lựa chọn cái này con đường, ta không đồng ý. Cạnh tranh sinh tồn, tiên giới bên trong giao phong, nhân tộc cũng tốt, thú tộc cũng được, trên thực tế đều là thế giới diễn hóa con đường, cái này là không thể tránh khỏi. Có thể dị tộc xuất hiện, là muốn cái này một phương thế giới hủy diệt. Tìm không được phong thần châu, bọn hắn ban đầu hội chậm rãi tìm, có thể tiêu xài nhiều năm tâm huyết còn tìm không thấy đâu. Kia bọn hắn hội không tính toán bất cứ giá nào. Giao ra phong thần châu, kia càng không khả năng, Tần Trần không chút nghi ngờ. Chính mình một ngày giao ra dị tộc cần thiết phong thần châu, dị tộc phía sau những kia đại nhân vật, những kia thần linh tồn tại, tuyệt đối hội giết người diệt khẩu. Phong thần châu liên lụy đến cái gì, Tần Trần không biết rõ. Có thể nó có thể đủ thôn phệ dị tộc khí huyết, hóa thành tinh khiết đan dược, cái này một điểm liền không tầm thường. Có thể đủ để phụ thân không thể không rời đi thương mang đại thế giới. Mà có thể đủ để vực ngoại những đại nhân vật kia, tốn sức thiên tân vạn khổ đều đem bọn hắn thuộc hạ đưa vào tìm kiếm. Cái này đủ dùng nghĩ đến, này châu giá trị chân quý bực nào. Chương 3691, là ngươi sẽ không minh bạch. Một ngày Tần Trần thật đem phong thần châu giao ra, kia những này dị tộc phía sau các đại nhân vật, sẽ không còn cản trở, tất nhiên là hội hủy diệt thương mang đại thế giới, trực tiếp đem cái này một phương thiên địa hóa thành không cần. Tới lúc đó, ước vạn vạn sinh linh, sẽ hội thành vì hư không bụi. Bây giờ, chính là bởi vì phong thần châu còn tại thương mang đại thế giới bên trong, dị tộc mới như này sợ ném chuột vỡ bình. Vương Tiêu nhìn về phía Tần Trần, đạm mạc nói, sinh linh ức vạn vạn, Nam Thiên Hải bên trong, hàng năm bởi vì các đại thế lực tranh đấu chết đi người, hàng trăm hàng ngàn vạn, người sao không đi trách trời thương dân. Tại cái này trang cái gì Bồ Tát sống? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Kế Bạch Phàm lại là bước chân bước ra, quát mắng, Vương Tiêu, người hắn nói là người lời sao? Những này dị tộc, hiện tại có thể đem bọn hắn xem là nô dịch một dạng nô dịch, tương lai liền có thể đem chúng ta cũng làm thành nô dịch, đây mới là vấn đề căn bản nhất, lão tử đều có thể nhìn ra đến mánh khóe, người thông minh như vậy, người không nhìn ra được sao? Vương Giã cũng là quát, Vương Tiêu, tiên giới bên trong lại thế nào đánh? Là tiên giới bên trong sự tình, nhưng bọn hắn đến, kia sự tình tình bản chất liền biến. Ngươi hiện tại đối bọn hắn hữu dụng, bọn hắn không giết ngươi, có thể tương lai, ngươi đối bọn hắn vô dụng, bọn hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Vương Tiêu sắc mặt như một, đạm mạc nói các ngươi sẽ không minh bạch. Là ngươi sẽ không minh bạch, Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Quyền phong gào thét, lực lượng gào thét cuồn cuộn, nhị trọng thiên lôi kiếp. Lập tức cuồn cuộn, tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thanh tiên lôi các loại phong vũ lôi điện đại kiếp, toàn bộ tập hợp hàng lâm. Oanh kích Tần Trần, lôi kiếp hung hoành, có thể bị Tần Trần dẫn động mà ra lôi kiếp, càng cuồng bạo hơn. Đông, một ngạt nổ vang, truyền vang ra đến, khủng bố khí tức, tràn ngập không thôi. Khoảnh khắc ở giữa, huyết minh thành đại trấn, thành trì bầu trời, hộ thành đại trận, quang mang dũng động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ nghiêng đổ. Nhìn đến một màn này đám người, từng cái biểu tình kinh hãi. Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu chờ người, sắc mặt âm trầm. Còn không có tốt sao? Cổ Hưng An quay người, nhìn về phía sau lưng Huyết Vô Triết. Cái này lúc Huyết Vô Triết, đã không có trước đó cuồng vọng. Hắn là Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng chi tử không giả, có thể cũng không phải nhiều xuất sắc. Bây giờ, một lần lại một lần, bị Tần Trần truy kích từng đống giống như chó nhà có tang. Hắn lòng dạ cũng là bị đả kích đến. Huyết Vô Triết nhìn về phía sau, cắn răng nói, nhanh. Cổ Hưng An lông mày nhíu lại, ngay sau đó khống chế Cầu Nhiêm, mở miệng nói, chúng ta mấy người duy trì đại trận, người này nhất thời nửa khắc, không phá nổi này trận. Được, ừm, 20 mấy vị tiên quân, lần lượt đằng không mà lên, ở tại thành trì bầu trời, xen lẫn mà ra một mảnh rộng lớn tiên văn. Oanh, oanh, Tần Trần mang theo lôi kiếp, một lần va chạm rơi xuống. Thiên địa ở giữa, tận đều là phong vũ lôi điện oanh kích, phảng phất là tận thế hàng lâm. Thật lâu, tiếng oanh minh từng bước yên tĩnh, Tần Trần thân thể, đứng tại giữa không trung, quan sát phía dưới. Hắn hai tay mở rộng, đạo đạo tiên văn tràn ngập. Tiên khí cuồn cuộn, tiên văn khiêu động, phảng phất thượng thương ngưng tụ mà ra từng mảnh đám mây, vòng quanh trên bầu trời huyết minh thành. Đi, đạo đạo tiên văn, bổ nhào rơi xuống. Khanh khanh khanh, một thời gian, trầm thấp oanh minh không ngừng bộc phát ra. Trước đó Tần Trần cường công, mục đích liền là chấn động đại trận, tìm ra thiếu hụt. Bây giờ, hộ thành đại trận thiếu hụt, hắn đã biết rõ, vừa ra tay, tất nhiên chí mạng. Tạch tạch tạch, hộ thành đại trận, tựa như đồ sứ, biểu hiện xuất hiện đạo đạo vết rạn, tại thời khắc này, nổ bể ra tới. Đại trận, phá, Cổ Hưng An sắc mặt tái xanh, cái này ra hỏa không phải chuyên tinh hồn thuật sao? Đối với trận pháp còn hiểu rõ như vậy, nghe đến cái này lời nói, Vương Tiêu lại là nói, hắn trọng tu một thế, ai biết lại sẽ cái gì. Cổ Hưng An quát khẽ nói, giết, nhất định muốn ngăn xuống hắn. Cái này vị trung phẩm tiên quân, tại thời khắc này, cũng là sợ. Tần Trần dùng tự thân đệ nhị trọng thiên lôi kiếp, tại cửu hoàn nhiên thiên đăng ra chỉ dưới, lại có tiên hỏa phụ trợ, bạo phát thực tại là quá mạnh. Chỉ là đứng đắn đệ nhị trọng thiên lôi kiếp, dùng hắn trung phẩm tiên quân thực lực bước vào, căn bản không trở ngại. Dù cho hắn cái này tiên quân thực lực xông vào trong đó, chịu đến lôi kiếp phản phệ, có thể một cái nhị trọng thiên lôi kiếp, có thể có nhiều mạnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần đem chính mình lôi kiếp tăng phúc. Lôi kiếp tăng phúc gấp bội, phản phệ chỉ ít tăng phúc 10 lần. Cái này ra hỏa, là cái hung ác người. Có thể nghĩ kỹ lại, thân vì hồn vũ thiên tôn chuyển thế người, một vị đã từng vô địch tiên tôn nhân vật, thế nào khả năng không hung ác đâu. Bá bá bá, hộ thành đại trận phá toái. Từng vị tiên quân, lao vùn vụt mà lên, thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp mang theo tự thân thiên địa lôi kiếp, bổ nhào rơi xuống. Đồng thời, Tần Trần truyền âm Thánh Bụi Vân, Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân chờ người. Các ngươi mấy người đem những kia nhân tộc toàn bộ mang đi, có thể cứu nhiều ít cứu bao nhiêu. Nghe đến Tần Trần truyền âm, mấy vị tiên quân lập tức xuất thủ. Này phiên giao chiến, Cổ Hưng An chờ người có ý đem chiến trường kéo đến Huyết Minh Thành bên ngoài, mà cái này chính hợp Tần Trần chi ý. Từng vị tiên quân xuất thủ ngăn cản Tần Trần, Giao Nguyên Sơ chờ người, lập tức xông vào Huyết Minh Thành bên trong, giải cứu những kia bị nô dịch nhân tộc. Oanh minh nổ tung, không ngừng vang lên, Tần Trần cái này nhất khắc giống như chiến thần, thế không thể đỡ. Một cái tên hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân, tử thương thảm trọng. 20 mấy người, đảo mắt ở giữa lại có mấy vị hạ vị tiên quân mất mạng. Từng viên tịnh ma tiên đan, chảy vào phong thần châu bên trong, Tần Trần cũng là không chút khách khí, trực tiếp dùng. Ngược lại tịnh ma tiên đan, không có cái gì tác dụng phụ. Hắn hiện tại dẫn động lôi kiếp, uy phong lẫm liệt, có thể tự thân cũng là thừa nhận cái giá cực lớn. Lôi kiếp cái nào là kia tốt kháng trụ, nếu không phải là hắn xưa nay nhục thân cường hoành, lực lượng bá đạo, đổi lại người khác, sớm liền bạo thể mà chết. Răng rắc, một đạo thiên địa lệ điện, từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một vị tiên quân, đem hắn thân thể bổ cháy đen. Sát theo đó, sấm rền cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi mà ra, sóng gió tề xuất, không trung tựa hồ bị đè sụp đổ xuống. Tần Trần thể nội, lực lượng bắn ra đến cực hạn. Oanh, vô tận cuồng bạo, khoảnh khắc hàng lâm. 20 mấy vị tiên quân, trước mắt tử thương thảm trọng, rất nhanh đã là liền 10 vị đều không dư thừa. Bá bá bá, mấy thân ảnh, chật vật đạo lui mà về. Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu 4 người, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhìn lên đến cực kỳ chật vật. Cái này các loại chật vật phía dưới, Huyết Bá Luân 2 quyền nắm chặt, mắt bên trong tràn đầy sát khí. Huyết Trọng Dạ, chết rồi, hắn tận mắt thấy Huyết Trọng Dạ liền tại chính mình thân một bên, bị giết chết, hắn tự thân khó bảo đảm, căn bản không kịp cứu giúp. Lúc này, 4 người thân bên, chỉ có 5 người. Hơn 30 vị tiên quân, đến hiện tại, chết 20 mấy vị. Tổn thất này, quá lớn, có thể trái lại Tần Trần, vẫn y như cũ toàn thân khí tức nồng đậm, khủng bố dọa người. Cái này ra hỏa lôi kiếp, cái này bền bỉ, Cổ Hưng An phẫn nộ quát, Huyết Vô Triết, còn không có tốt sao. Nơi xa, Huyết Vô Triết thân thể đằng không mà lên, 2 quyền nắm chặt, gầm thét lên, tốt. Nghe đến cái này lời nói, Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Vương Tiêu chờ người, lập tức lùi lại. Chương 3692, ta vì cái gì muốn sợ hãi? Khủng bố sát khí, gợn sóng cuồn cuộn, trong nháy mắt, Huyết Minh Thành bên trong, một đạo lại một đạo lệnh người sợ hãi khí tức, phụt lên từ mặt đất, sông Vân Tiêu. Tại kia khủng bố khí tức đổ vào thành trì bên trong, có lấy 3 đạo thân ảnh, từng bước một, như giẫm trên đất bằng, đạp lên không trung. Nhìn một cái, kia 3 đạo thân ảnh, da thịt đỏ sậm, nếp gãy, xuyên lấy cũ nát ma y, thương hủ tựa như vạn năm lão thụ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở, khả năng triệt để ngã xuống chết rồi. Nhìn đến cái này một màn, không ít người đều là sắc mặt trịnh trọng lên. Cái này 3 đạo thân ảnh nhìn lên đến xác thực là giống nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có thể là, 3 đạo thân ảnh ở giữa kia loại khí, lại là thật sự rõ ràng. Cường giả chi khí, tựa hồ động một chút, cái này phiến thiên địa đều sẽ hóa thành bột mịn. Mà lúc này, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Vô Triết chờ người, bắt đầu an bài Huyết Minh Thành bên trong các tộc nhân, lần lượt rút đi. Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân chờ người, cũng là lần lượt đem Huyết Minh Thành bên trong nhân tộc rút đi. Đại gia lẫn nhau ở giữa, rất có ăn ý, người nào đều không có đối với đối phương xuất thủ. Người rút người tộc nhân, ta cứu ta nhân tộc, suy cho cùng, chiến đấu kế tiếp, đã không phải là quyết định bởi tại bọn hắn, mà là quyết định bởi tại Tần Trần cùng kia 3 vị lão giả. 3 vị lão giả, chậm rãi dậm chân mà ra, thể nội khí tức, càng phát cường đại, giống là gợn sóng không sợ hãi một tòa chết hồ, có thể cho người cảm giác, lại là sau một khắc liền hội phun ra bài sơn đảo hải thủy chiều tới. Trẻ tuổi người, như này cuồng vọng, không phải chuyện tốt. Tần Trần ánh mắt nhìn mở miệng lão giả, da thịt nếp gãy, mắt da vẩn đục, hắn chống quải trượng, trường bào nhìn lên đến rách rách dưới dưới, ăn mày. Lão đầu vật, đáng chết không chết, cũng không phải chuyện tốt. Tần Trần cười nhạo nói, 2 người vừa lên tiếng, liền là ngôn từ sắc bén. Nơi xa, Cổ Hưng An nhìn về phía Huyết Bá Luân, Huyết Vô Triết 2 người, không khỏi nói, cái này 3 vị, chịu đựng được sao? Hẳn là có thể dùng. Huyết Bá Luân trầm giọng nói, 3 vị đại nhân, nhiều năm đến nay, vì ta tộc vào sinh ra tử, cũng là thương thế ảnh hưởng cùng thọ nguyên hao tổn, mới không thể không ngủ say. Này phiên là dùng lượng lớn sinh mệnh tiên tinh thạch, dẫn ra 3 vị đại nhân, chu sát Tần Trần, thời gian đầy đủ. Huyết Minh Thành so với Cổ Cửu Thành càng thêm cường đại. Này 3 vị đại nhân, vốn là Huyết Nguyệt tộc bên trong dũng mãnh chiến sĩ. Vì huyết nguyệt tộc gia chiến nhiều năm, mà kiếp này máy gần như tuyệt diệt, bị huyết nguyệt tộc cao tầng an bài tại huyết minh thành bên trong tĩnh dưỡng, an độ tuổi già. Có thể hiện nay, nhân gia đánh lên huyết minh thành bên trong. Bất đắc dĩ, bọn hắn mời ra cái này ba vị. Mà mấy người đều biết, lần này, ba người lại lần nữa ra tay, dù cho Chu Sát Tần Trần, ba vị đại nhân, cũng đem vô pháp sống sót xuống. Cái này nhất khắc, không trung phía trên, ba đạo già nua mục nát dáng dấp, đối mặt Tần Trần, thần thái tự nhiên. Tần Trần nhìn về phía ba người, cũng là biểu tình không biến. Mời ra ba cái người sắp chết, dùng sinh mệnh tinh thạch đến quán chú sinh cơ, cái này là chuẩn bị đánh xong cái này một tràng, lập tức quy thiên. Tần Trần thanh âm vang lên, mang theo vài phần cười nhạo nói, nhìn đến, quả nhiên các ngươi xuất thủ tiên vương tiên hoàng đại nhân vật bị ngăn cản. Kia ba vị thương hủ lão giả, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là trên dưới dò xét lấy Tần Trần. Trẻ tuổi người, người quá cuồng vọng, bên trái lão giả, bàn tay một nhấc, đại thủ nhô ra. Khoảnh khắc ở giữa, cả phiến thiên địa tại cái này lúc phảng phất đều là muốn triệt để sụp đổ, oanh long long không ngừng vang vọng. Lệnh người hoảng sợ sát khí, xé nát thiên mạc, tiếp theo một cổ bá đạo thời khắc lực lượng, trực tiếp oanh kích đến Tần Trần thân trước. Khủng bố lôi kiếp cảm nhận được cái này lực lượng tới gần, gào thét lăn lộn, tiên hỏa rèn luyện, hóa thành tám đạo hỏa diễm giao long, bay lên không. Oanh, trong nháy mắt, một đạo oanh minh bạo phát, đại địa hạt bụi cuồn cuộn, trong phạm vi trăm dặm, trời và đất, triệt để sôi trào. Đạo đạo thân ảnh, không ngừng lùi lại, không ngừng cách xa. Bốn đạo thân ảnh dưới chân, huyết minh thành lập tức có gần như một nửa địa vực, hóa thành hạt bụi. Lập mệnh tiên quân, là lập mệnh tiên quân, có người lên tiếng. Âm thanh run rẩy, tiên quân chín đại cảnh, tam vị cảnh là một cái cấp độ, tứ phẩm cảnh lại là một cái cấp độ, mà lưỡng mệnh cảnh, liền là cấp độ cao nhất, hoàn toàn siêu việt ba vị tứ phẩm tồn tại, chỉ thua ở tiên vương tiên hoàng cấp bậc, ba đại lập mệnh tiên quân, cái này nhất khắc, dị tộc đám người, ánh mắt phấn chấn. Nam thiên hải các phương, liền là từng cái biểu tình lo lắng. Lập mệnh tiên quân, rất cường đại, mặc dù nam thiên hải bên trong phía trước liền tiên quân đều không có. Cũng không đại biểu bọn hắn không kiến thức qua tiên quân. Đồng loạt ra tay, Chu Sát người này đi. Bên phải một vị lão giả mở miệng nói, như hắn nói, chúng ta mấy người ba người, thời gian không nhiều, không thể lãng phí. Tốt, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh, thành tam giác chi thế, đem Tần Trần quay quanh. Liền theo lấy Tần Trần thân thể bốn phía lôi kiếp, cũng là tại ba đạo thân ảnh bao vây phạm vi bên trong. Lúc này, Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh, người ngược lại là ý chí kiên định. Đến hiện tại, còn chưa từng kinh khủng. Ta vì cái gì muốn sợ hãi? Tần Trần cười nói, ba vị lập mệnh tiên quân, xác thực là cường đại, dù cho ta dựa vào tự thân lôi kiếp, dựa vào vương phẩm tiên khí, cũng đánh giết không chết. Đã như đây, các ngươi có giúp đỡ, có thể là ta cũng có giúp đỡ a. Tần Trần mở miệng, bàn tay mở rộng. Hắn thân sau, ba đạo thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Chính là Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người. Nhìn đến cái này một màn. Ba đại lập mệnh tiên quân lại là không rõ ý nghĩa. Bốn phương đám người, cũng là không biết rõ. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, chỉ là hạ vị tiên quân. Vân Sương Nhi tuy đi đến thượng vị tiên quân, có thể ba người cộng lại, hoàn toàn không khả năng là ba vị lập mệnh tiên quân đối thủ. Tần Trần đến cùng muốn làm gì? Hiện tại, đến lượt các ngươi. Tần Trần cười nói, lập mệnh tiên quân, ta cái này đột phá nhị trọng thiên lôi kiếp, có thể giết không chết, các ngươi ba người, luyện tay một chút đi. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, bước chân bước ra. Dương Thanh Vân hai tay nắm chặt lại, thể nội khí tức, mạnh mẽ mở rộng, liên tục không ngừng. Không đúng, có người ngạc nhiên hoảng sợ nói, cái đó là trung phẩm tiên quân, Dương Thanh Vân khí thế, hoàn toàn thuế biến. Hạ vị tiên quân, vượt ngang trung vị, thượng vị, nhập phẩm ba cái tầng thứ, thành tựu trung phẩm. Quá kéo đi, cái này là thế nào làm đến, ta nào biết được, nhưng lúc này... Dương Thanh Vân thân bên trên khí tức, liền là thuần túy trung phẩm tiên quân chi khí. Không chỉ Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư thể nội khí tức, cũng là mạnh mẽ bạo phát, đồng dạng là trung phẩm tiên quân. Mà Vân Sương Nhi, cùng hai người khí tức, phá lệ bất đồng, càng thêm cường đại. Thượng phẩm tiên quân, chỉ là Tần Trần độ lôi kiếp, thế nào Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người tựa như chịu đựng biến hóa long trời lở đất. Cái này quá bất khả tư nghị, mọi người thấy cái này một màn. Hoàn toàn không rõ. Mà dị tộc kia một bên, Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân chờ người, ánh mắt lạnh lùng. Cái này là như thế nào làm đến? Huyết Vô Triết không thể tin nói. Cái này căn bản không phải sức người có thể làm. Vương Tiêu ánh mắt nhìn xem, thở dài, từ từ nói, hắn, dù sao cũng là đã từng hồn vũ thiên tôn a. Đếm kỹ quá khứ nhân vật, hồn vũ thiên tôn, tuyệt đối có thể đủ xếp vào tiên giới gần trăm vạn năm đến trước 10 bên trong. Cái này dạng người, dù cho chuyển thế, dù cho hiện tại chỉ là một cái tiểu tiểu cửu thiên huyền tiên, có thể một dạng cửu thiên huyền tiên, tiên quân, lại há có thể đối phó. Chương 3693, ta là ngươi ca ca. Này phiên đại kế, ba đại dị tộc an bài thỏa đáng, mà có tiên quân tọa chấn. Vốn cho là, tất thắng không nghi ngờ. Có thể người này, đủ dùng nghịch loạn hết thảy. Ba đại tộc cao tầng đối với người này phá lệ coi trọng, có tiên vương tiên hoàng thậm chí tiên đế xuất thủ, có thể bị người ngăn cản. Người này hộ đạo người, xa không chỉ kia cửu thiên chi thượng nhìn không đến tồn tại. Còn có tại cái này 9 ngày chi bên trong, uy danh hiển hách tồn tại. Chuyện hôm nay, sợ là muốn bại. Lập tức, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, lần lượt đi ra tần trần lôi kiếp phạm vi. Ba đại lập mệnh tiên quân, rất mạnh, thử một lần mới biết. Ba người không nói hai lời, xung phong mà ra. Tần trần cho bọn hắn một lần thoát thai hoán cốt, kia bọn hắn cũng phải thể hiện ra xứng lên cái này lần thoát thai hoán cốt thực lực tới. Mà cái này nhất khắc, tần trần thân ảnh cũng chưa ngừng xuống. Lập mệnh tiên quân, ta đánh không lại a, có thể là các ngươi mấy cái, ta còn là có thể giết. Tần trần khống chế lôi kiếp, cuồn cuộn mà đến, lại lần nữa xông về phía cổ Hưng An mấy người. Cái này vương bát đản, huyết vô chiết giận dữ, có thể lúc này, hắn đã lại không giữ lời tâm cùng tần trần giao chiến. Trước đó chết đi rất nhiều tiên quân, đã là nghiệm chứng, bọn hắn cũng không phải tần trần đối thủ. Lại bên trên, cũng chỉ là chịu chết thôi, cái này không ý nghĩa tự tìm đường chết, thuần túy ngớ ngẩn. Huyết vô chiết không nghĩ chết tại chỗ này, hắn là huyết nguyệt tộc tộc trưởng chi tử, tương lai còn có càng lớn trước. Trung vị tiên quân, vẫn chỉ là hắn hiện tại hành trình vừa mới bắt đầu, tương lai hắn là thành vị tiên vương, thành vị tiên hoàng. Bá, huyết vô chiết thân ảnh một lóe, lập tức lùi lại. Huyết vô chiết, ngươi làm cái gì? Linh Vịnh Thanh nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Huyết vô chiết lại là khẽ nói, muốn tự tìm đường chết các ngươi đi, trước mắt, huyết minh thành không giữ nổi, đương nhiên là rút. Ngươi, cổ Hưng An nghe đến cái này lời nói, lập tức tức miệng mắng to, ngươi còn là cái người sao? Cái này bên trong là huyết minh thành, phần lớn ở lại đều là huyết nguyệt tộc tử dân, bọn hắn còn không nói chạy, huyết vô chiết lại là nghĩ dẫn trước trốn khỏi. Biết rõ không thể làm mà lại làm, là ngu xuẩn. Huyết vô chiết quát, các ngươi cùng ta cùng nhau, chạy trốn này chỗ đi. Huyết vô chiết, huyết bá luân lúc này cũng là triệt để tức giận, quát, như không phải ngươi là tộc trưởng chi tử, ta hiện tại liền đánh giết ngươi. Nghe đến cái này lời huyết vô chiết, lạnh lẽo nhìn huyết bá luân. Giết hắn. Huyết bá luân căn bản không dám, các ngươi không đi, ta đi, nói, huyết vô chiết chân đạp hư không, mấy cái lóe lên xuống, cự ly huyết minh thành đã cách xa mấy chục dặm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát, nguyên bản đi ra mấy chục dặm huyết vô chiết, lại là đột nhiên thân ảnh phảng phất nhận đến trở ngại gì, lại cũng vô pháp đi tới một bước. Mà lại, hắn thân ảnh không chỉ không có đi tới, thậm chí còn tại lùi lại. Có cái gì sự tình, huyết vô chiết sắc mặt khó coi, có người ngăn cản hắn. Là tần trần, huyết vô chiết quay người nhìn xem, lại là phát hiện, tần trần tại đối phó huyết bá luân, Linh Vịnh Thanh, cổ Hưng An, Vương Tiêu mấy người, căn bản không có đuổi theo. Mà lúc này bị tần trần áp chế huyết bá luân mấy người, cũng là phát hiện huyết vô chiết đi mà quay lại. Tần trần ánh mắt nhìn xem, cũng không để ý tới huyết vô chiết. Trước mắt, hắn chỉ nghĩ giết huyết bá luân mấy người kia. Lôi kiếp bắn ra, càng thêm cường hoành cuồng bạo, tiên hỏa óng ánh chói mắt, sát khí ngưng tụ bạo phát. Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu bốn người, triệt để bị áp chế chết chết. Cái này xuống, bốn người hội chết, dù cho có trung phẩm tiên quân chèo chống, cũng căn bản kiên trì không được. Mà bốn người một ngày chết đi, sau lưng đến hàng vạn mà tính dị tộc các tộc nhân, đều sẽ thành vì tần trần thủ hạ vong hồn. Nhưng tại giây phút này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời bên cạnh, quang mang bay lên, nhất luân huyết nguyệt, tựa như từ đại địa phía dưới bay lên, treo không trung. Huyết nguyệt chiếu xạ thiên địa, làm cho thiên địa nhiễm lên một tầng huyết vụ. Tại kia huyết nguyệt ở giữa, một đạo hạt vừng điểm lớn nhỏ dáng dấp, từng bước hiện ra chân dung tới. Hạt vừng lớn nhỏ dáng dấp, càng đến càng rõ ràng, càng đến càng lóa mắt. Từng bước, kia đạo thân ảnh diễn hóa rõ ràng. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại. Huyết Hâm Nhi, Tần Trần nhìn về phía người tới, biểu tình bình tĩnh. Huyết Vô Chiết lúc này nhìn đến kia huyết nguyệt bên trong thân ảnh, lúc này nội tâm thoải mái. Hô lớn, muội muội. Thích Duyệt tiểu thuyết áp đọc xong cả nội dung. Muội muội, cái này Huyết Hâm Nhi là Huyết Nguyệt tộc công chúa. Huyết Hâm Nhi từng bước một đi ra, theo lấy hắn dáng dấp đến gần, tần trần lôi kiếp lực áp bách, không còn sót lại chút gì. Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu bốn người áp lực biến mất, từng cái vội vàng lùi lại, cách xa Tần Trần, đi đến kia nữ tử thân bên. Muội muội, Huyết Vô Chiết lúc này cũng là phi thân mà đến, kinh ngạc nói, ngươi sao tại chỗ này? Huyết Hâm Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Huyết Vô Chiết, ngọc thủ nhẹ nhàng tìm tòi. Hư không vặn vẹo, một đạo huyết sắc móng vuốt, trực tiếp kiềm chế ở Huyết Vô Chiết cổ. Huyết Vô Chiết lập tức hô hấp không thông suốt, sắc mặt khó coi nói, Huyết Hâm Nhi, ngươi. Ngươi làm cái gì, Lâm Trận đào thoát, ngươi cũng xứng xưng là phụ thân nhi tử. Huyết Hâm Nhi đạm mạc nói, hôm nay, liền là phụ thân tại cái này bên trong, ta cũng hội giết ngươi. Huyết chảo càng phát đi sâu vào, khảm vào Huyết Vô Chiết thân thể bên trong, tiền huyết tí tách lăn xuống. Huyết Hâm Nhi, ngươi, ngươi điên, ta là ngươi ca ca, ta Huyết Nguyệt tộc, không có ngươi cái này mất mặt xấu hổ tộc nhân. Huyết Hâm Nhi ngọc thủ nắm chặt, bành, Huyết Vô Chiết thân thể, triệt để bạo liệt, muội muội chu sát ca ca. Không chỉ là Nam Thiên Hải các phương thế lực cường giả, liền là Huyết Bá Luân, Cổ Hưng An mấy người, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Huyết Hâm Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Huyết Bá Luân, mở miệng nói, tiếp dẫn tộc nhân, rời đi này chỗ. Vâng, sát theo đó, Huyết Hâm Nhi bước chân lăng không bước ra, nhìn về phía cách đó không xa Tần Trần, mở miệng nói, hồn vũ thiên tôn chuyển thế người Tần Trần. Người danh tự, ta ngược lại là nghe Diệp Tiên Sinh nói qua mấy lần. Không có nghĩ đến, còn thật là ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là nói, Diệp Chi vấn sao. Hắn còn thật là ở khắp mọi nơi, trước mắt lại cùng các ngươi quyến rũ đến một chỗ rồi. Nhìn tới cái này lần, hắn lại tính sai. Nghe và lời này, Huyết Hâm Nhi thản nhiên nói, hắn nói ngươi hộ đạo người rất nhiều, nhìn đến, còn thật là cái này một chuyện, Trung Tam Thiên không thể giết chết ngươi, là đáng tiếc. Lần kia, là Tạ Thanh xuất hiện, kia cái này lần đâu? Tần Trần nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, không khỏi nói, cái này lần giết ta, không phải cũng cơ hội rất lớn sao? Huyết Hâm Nhi đôi mi thanh tú nhíu lên, cái này lần, tổn thất lớn hơn, Cổ Cửu Thành cùng Huyết Minh Thành tổn thất, tính không được cái gì. Những kia tiên vương tiên hoàng tổn thất, mới tối lệnh người đau lòng. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, ngươi chỉ dạy đệ tử, có thể thật là không đơn giản. Huyết Hâm Nhi ánh mắt rơi tại kia Lý Nhàn Ngư thân bên trên, có ý riêng. Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn xem, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi ba người, trung phẩm tiên quân, thượng phẩm tiên quân, tuy không bằng Lập Mệnh tiên quân, nhưng hắn Tần Trần đệ tử, nữ nhân, vượt cấp mà chiến tuy không bằng hắn khoa trương, có thể ít nhất là có cái này năng lực. Huyết Hâm Nhi không gấp, Tần Trần cũng không vội vã. Đa tạ tán dương, Tần Trần cười nói, ta đệ tử, không chỉ một. Ta nói cũng không chỉ hắn một cái. Huyết Hâm Nhi mỉm cười nói, người đệ tử, không phải mấy cái sao. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Chương 3694, Huyết Nguyệt Thiên Ma Tướng. Huyết Hâm Nhi lại là tiếp theo nói, Lý Nhàn Ngư có thể thật là không đơn giản đâu, ta vốn cảm thấy, đến gần mấy người các ngươi, từ trên thân Dương Thanh Vân hạ thủ rất khó, ý đồ từ trên thân Lý Nhàn Ngư hạ thủ. Có thể cái này ra hỏa, quả thực là không hiểu phong tình. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, ngươi quả nhiên là cố ý tiếp cận ta, đi mê hoặc ta đệ tử, chẳng bằng xuống tay với ta thử nhìn một chút đâu. Huyết Hâm Nhi dung mạo cực đẹp, nếu như đổi lại thần tinh kỳ, kia sợ là sớm liền bị thần tinh kỳ theo tại giường ở giữa, thân thiết chào hỏi. Có thể nàng đối mặt Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư không thẳng nam, chỉ là Lý Nhàn Ngư cũng không biết rõ như thế nào cùng nữ tử ở chung, càng đừng nói kia xinh đẹp nữ tử. Đến mức Dương Thanh Vân nội tâm chỉ có tiên nhân, cái khác nữ tử, không vào hắn mắt. Ta cũng nghe nói, người đệ tử 11 vị, bây giờ đều là tại tiên giới bên trong, bất quá, tựa hồ chính ngươi cũng không biết, những kia đệ tử đều phân tán tại chỗ nào. Huyết Hâm Nhi tiếp theo nói, Trần Nhất Mặc, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Nghe đến Trần Nhất Mặc danh tự, Tần Trần khẽ cười nói, các ngươi Huyết Nguyệt tộc thủ đoạn còn không ít. Viêm tộc Vũ tộc, chúng ta cũng có câu thông. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, không thể không nói, tìm Trần Nhất Mặc cùng Khương Thái Vi, chúng ta cũng phát hiện kỳ quái địa phương. Tần Trần không nói, thế mà có vực ngoại tiến đến người, trong bóng tối bảo hộ người kia giai nhân cùng bảo bối đồ đệ. Hả, Tần Trần lông mày nhíu lại, chợt, Tần Trần cười nhạo nói, người nào biết rõ, có phải hay không các ngươi dị tộc nội bộ, có người cảm thấy, diệt ta thương mang đại thế giới quá mức tàn nhẫn, không hỗ trợ các ngươi phía sau thần linh nhóm quyết định, cho nên. Người nghĩ nhiều, Huyết Hâm Nhi chân thành nói, chúng ta mấy người các tộc, không khả năng phản bội phía sau các đại nhân. Không khả năng phản bội, chưa chắc đi. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, người không biết rõ chúng ta vượt ngoại các tộc tình trạng, người thường mang đại thế giới bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, có thể là cùng ta vực ngoại các tộc so sánh, kém quá nhiều. Huyết Hâm Nhi cực kỳ khẳng định, cũng không phải là các đại thần linh nhóm điều động đến các tộc người. Nhất định là cái khác người điều động, hội là người nào, Tần Trần lúc này, trong lòng cũng là kinh ngạc, vực ngoại còn có dị tộc, cam nguyện bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, tiến vào thương mang đại thế giới giúp hắn. Không, không đúng, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt sáng lên, lão cha mặc dù trốn ra thương mang đại thế giới, có thể đối thương mang đại thế giới, lão cha vẫn y như cũ là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Dị tộc tiến vào thương mang đại thế giới, là bỏ ra máu cùng lệ đại giới, 10 không còn 1. Hiện nay tại tiên giới bên trong bất kỳ cái gì một cái dị tộc, khả năng đều là trên 100 vị cùng nhau, chỉ sống được một người. Mà dị tộc phía sau thần linh, điều động những này người đến nơi, bỏ ra đại giới cực lớn. Có thể là phụ thân như là phái người đến, không cần bỏ ra kia lớn đại gia. Nếu như đem thương mang đại thế giới tương tự thành một cái hoàn toàn phong bế cầu. Kia huyết nguyệt tộc, u cổ tộc những này người, liền là xông vào hình cầu, tử thương thảm trọng. Nhưng là phụ thân, hoàn toàn có thể dùng mở cửa sau, trực tiếp thả người tiến đến. Kia một bộ phận dị tộc, vô cùng có khả năng liền là cái này tiến đến. Lão cha tại vực ngoại nhiều năm như vậy, lại kém cỏi, cũng phải đánh xuống điểm gia nghiệp A. Dù nói thế nào, phu nhân hài tử đều tại vực bên trong, không cho chính mình phu nhân hài tử điểm bảo hộ. Nghĩ như vậy, Tần Trần đột nhiên nhẹ nhõm lên đến. Nhìn đến, người nghĩ minh bạch cái gì? Huyết Hâm Nhi nhìn đến Tần Trần rõ ràng cảm xúc nhẹ nhõm một chút, không khỏi nói. Không sai, Tần Trần cười ha hả nói, đại khái minh bạch, nguyên lai như đây. Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, cười nói, người tới giết ta à? Đã như đây, không có cái gì tốt nói nhảm. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Hâm Nhi lông mày nhíu lên. Tần Trần tổng là tự tin như vậy, cái này loại tự tin, cho người một loại. Người này còn có át chủ bài cảm giác, tam vị tiên quân cùng tứ phẩm tiên quân chi cảnh giết ngươi, không quá khả năng, ta cái này phá mệnh tiên quân cảnh, giết ngươi như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, sợ là không đủ. Thật sao, Huyết Hâm Nhi mỉm cười một tiếng, bàn tay một nắm. Oanh, trong chớp mắt, thiên địa bên trong. Phảng phất tất cả tiên khí, triệt để bị tập hợp, hóa thành khủng bố tiên lực, nặng như Thái Sơn, tiếp theo trực tiếp hướng lấy Tần Trần cuồn cuộn mà đi. Cái này nhất khắc, liên đới lấy Tần Trần lôi kiếp, đều là triệt để bị áp chế. Kia khủng bố lôi kiếp cùng Huyết Hâm Nhi xuất thủ so sánh, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Tần Trần thân thể, động một cái cũng không thể động. Cho dù không có tiên vương tiên hoàng xuất thủ, người cũng không đủ nhìn. Huyết Hâm Nhi hừ một tiếng, ngọc thủ nhấc lên, rơi xuống. Oanh! Trầm thấp oanh minh tiếng sấm, cuồn cuộn vang vọng, khủng bố sát khí, nháy mắt bộc phát ra, cái này nhất khắc, làm người sợ hãi mà áp lực kinh khủng, từ đại địa dưới bay lên. Một tôn ma tượng, xuyên phá thổ nhưỡng, trực tiếp phụt lên từ mặt đất. Ma tượng nhân thân đầu hổ, thân mặc giáp trụ, cầm trong tay một đao một kiếm, toàn thân u ám sắc cương thiết chế tạo, biểu hiện khắc in ngàn vạn đạo phức tạp văn ấn. Hắn thân thể cao tới 900 trượng, khổng vũ có lực. Làm Huyết Hâm Nhi thân thể đi đến đầu ma tượng đỉnh thời khắc, ma tượng hai mắt ầm vang mở ra, sát khí sôi trào. Huyết Nguyệt tộc Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh mấy người nhìn đến cái này một màn, từng cái kích động không ngừng. Huyết Bá Luân cũng là sợ hãi than nói, Huyết Hâm Nhi điện hạ, quả nhiên lợi hại. Huyết Vô Chiết tuy nói cũng là tộc trưởng chi tử, có thể cùng Huyết Hâm Nhi so ra, kém đến quá xa. Huyết Vô Chiết tự ngạo tự đại, chẳng phải là cái gì. Thời khắc mấu chốt, thế mà phải bỏ qua Huyết Minh Thành, chính mình chạy trốn. Cái này căn bản không phải Huyết Nguyệt tộc cường giả nên có lựa chọn. Có Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng tồn tại, cái này Tần Trần còn như thế nào cản rỡ. Chính là một cái cửu thiên huyền tiên, đem bọn hắn những này tiên quân đều là bức bách chật vật không ngớt. Quả thực đáng chết, ma tướng vụt lên từ mặt đất, làm Huyết Hâm Nhi đứng tại ma tướng đỉnh đầu, kia ma tướng đỉnh đầu phía sau, thiên địa ở giữa, nhất luân huyết nguyệt, trọn vẹn đường kính ngàn trượng bên ngoài, từ từ ngưng tụ. Huyết Hâm Nhi lạnh lùng nói, Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, ta Huyết Nguyệt tộc bí thuật một trong, dùng phá mệnh tiên quân chi cảnh, chu sát sơ kỳ tiên vương cũng đầy đủ. Tần Trần, ngươi lấy cái gì ngăn lại? Huyết Hâm Nhi sắc mặt bình tĩnh, tự tin tràn đầy. Tiên vương tiên hoàng bị ngăn cản, có thể là có thể tùy ý Tần Trần cái này khinh suất. Không tồn tại, không khả năng, nhìn đến kia ma tướng bay lên, sát khí tràn đầy, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Hắn cái này lần, có thể là liều mạng. Vốn là từ huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, lôi kiếp đã đủ bá đạo, hắn lại lần nữa dẫn động lần thứ hai lôi kiếp, diệt sát những này tiên quân, đã đầy đủ. Có thể mọi việc tổng có ngoài ý muốn, Huyết Nguyệt Thiên Trưởng, Huyết Hâm Nhi Ngọc Thủ nhấc lên, kia 900 trượng ma tướng bàn tay, cũng là trực tiếp nhấc lên. Bàn tay bên trong đao biến mất, trực tiếp một đạo trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Tần Trần đột nhiên chụp xuống. Một trưởng, chấn vỡ hư không, oanh, to lớn trưởng ấn, trực tiếp đem Tần Trần bao trùm, đại địa nháy mắt xuất hiện một đạo sâu đạt trăm trượng trưởng ngân hồ ấn. Tần Trần cả cái người bị trực tiếp chụp tới hố sâu bên trong. Mà tại chỗ này lúc, Tần Trần tự thân lôi kiếp, đồng dạng hàng lâm, hướng lấy là hố sâu bên trong chụp xuống. Oanh long long, lốp bốp, trăm trượng trưởng ấn hố sâu, lại là bị lôi kiếp tẩy lễ một lần, trực tiếp nổ hiếm ba toái. Chương 3695, Vương Giả Chi Uy. Biến cố này, dẫn động bốn phương đám người quan chú. Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ các loại, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Huyết Hâm Nhi tự xưng phá mệnh tiên quân chi cảnh, có thể dưới một kích này, chỗ nào nhìn lên đến giống là phá mệnh tiên quân rồi. Đây quả thực là giống như một tôn tiên vương bạo phát một dạng khủng bố. Huyết Hâm Nhi lúc này khống chế Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng phía trên, quan sát đại địa. Cái này một kích mặc dù khủng bố, có thể giết Tần Trần. Không quá khả năng, kia vỡ nát đại địa ở giữa. Từng bước, một thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. Chính là Tần Trần, lúc này, Tần Trần quần áo tổn hại, khóe miệng tiên huyết tiết ra, nhìn về phía bầu trời. Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng. Tần Trần nhìn về phía Huyết Hâm Nhi động nhân thân tư, cười cười nói, tiếp cận tiên vương cấp bậc bạo phát, có thể là cũng không đến, nhìn tới giết ta, không đủ. Huyết Hâm Nhi cười nhạo nói, thật sao? Hắn ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm, ma tướng bàn tay cũng là trực tiếp nắm chặt cự kiếm. Trường kiếm một chạm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt kiếm chiêu, chỉ có một kiếm, từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí ngang dọc, thiên địa thất sắc, oanh, cự kiếm chi nhận, chém tới Tần Trần đỉnh đầu. Tại thời khắc này, làm người sợ hãi sát khí, triệt để gào thét tàn phá bừa bãi ra đến. Oanh, trong nháy mắt, kịch liệt oanh minh, lại lần nữa bạo phát. Tần Trần thân thể biểu hiện, lôi kiếp lăn lộn, cửu hoàn nhiên thiên đăng quang mang bắn bốn phía, tiên hỏa dũng đãng. Có thể cái này hết thảy, cũng không thể ngăn cản cự kiếm kia uy năng. Trong chớp mắt, Tần Trần thân thể bị trực tiếp đập hướng đại địa phía dưới, trăm dặm đại địa, từng khúc rạn nứt. Từng vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên võ giả, thân thể lần lượt lùi lại. Lúc này, đã không phải là bọn hắn có thể lẫn vào chiến đấu. Oanh, khủng bố oanh minh, lại lần nữa bộc phát ra, lệnh người sợ hãi sát khí, cuồn cuộn không ngừng tàn phá bừa bãi mà ra. Phá mệnh tiên quân phụ trợ dùng cái này Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, bạo phát thật tiếp cận với tiên vương. Dù cho Tần Trần thủ đoạn lại nhiều, lúc này cũng là liên tiếp chịu đánh. Phá, có thể sát theo đó, Huyết Hâm Nhi thanh âm vang lên. Đao phong chém xuống, thiên địa phảng phất thành đao thế giới. Trực tiếp bao trùm đến Tần Trần thân thể biểu hiện. Oanh, trầm thấp oanh minh, triệt để bộc phát ra. Đao phong không chỉ là tàn phá bừa bãi đại địa, càng đem bốn phía không khí đều là xoắn nát. Vô cùng cuồng bạo sát khí, lật ngược thiên địa, mà Tần Trần, liền đới lấy tự thân lôi kiếp, đều là bị đao phong trực tiếp quấn lấy, bay hướng lên bầu trời, không ngừng lăn lộn. Tất cả người nhìn đến cái này một màn, đều là biểu tình khó coi đến cực hạn. Cái này nữ tử, quá khủng bố. Tần Trần căn bản không phải đối thủ. Nơi xa, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người cùng Huyết Nguyệt tộc tam vị lão bất tử lập mệnh tiên quân giao chiến, tuy có thể đối kháng, có thể thời gian ngắn cũng làm không được nghịch sát. Suy cho cùng, ba người đều chỉ là trung phẩm tiên quân, thượng phẩm tiên quân chi cảnh, kia tam vị lão bất tử, có thể là lập mệnh tiên quân. Có thể Tần Trần bên này, chỉ có một cách chịu đánh, đây cũng không phải là lâu dài sự tình a. Phải làm sao mới ổn đây? Đám người lần lượt thần sắc khó coi, Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh mấy người, lại là một cái nắm chặt hai quyền, chiến ý tràn đầy. Huyết Hâm Nhi điện hạ, là lợi hại, cái này xuống, kia Tần Trần chắc chắn phải chết, người này cuồng vọng, mà có tài năng thực sự. Nếu như để người này cái này trưởng thành tiếp, đừng nói hôm nay ba đại tộc mất hết thể diện, tổn thất nặng nề, liền là phía sau. Người này cũng sẽ trở thành các đại dị tộc kình địch. Bây giờ Huyết Hâm Nhi điện hạ có thể đủ chu sát người này. Kia là tốt nhất. Tần Trần, người cảm thấy, người vô địch. Huyết Hâm Nhi đứng ở Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng thân bên trên, hờ hững nói, cho người cơ hội, người không biết rõ lựa chọn, vậy hôm nay, mất mạng tại đây. Đao kiếm thay nhau xuất kích, mỗi một đao, mỗi một kiếm, hầu như đều là muốn Tần Trần tính mệnh, sắc bén đáng sợ. Oanh oanh oanh, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, thiên địa đã là bị xé nát thành một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Tần Trần bị oanh kích thân ảnh thất tha thất thểu. Từ Huyết Hâm Nhi xuất thủ đến hiện tại, Tần Trần một mực liền là bị động bị đánh. Không có chống đỡ lực lượng, đám người không khỏi lo lắng. Cái này giáng xuống, dù cho Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, phân xương nhi ba người thắng, cũng không ý nghĩa chút nào. Một vị phá mệnh tiên quân, có thể so với tiên vương thực lực, tại chàng người nào có thể đối kháng được. Ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Huyết Hâm Nhi đứng ở ma tướng đỉnh đầu, cả hai tay nắm chặt, kia ma tướng cao lớn thân thể, cả hai tay đao kiếm cũng là quang mang lóe lên. Tần Trần lúc này, toàn thân liệt ngân, lôi kiếp càng phát cuồng bạo, bản thân tao ngộ lôi kiếp công kích đã rất khủng bố, lại thêm Huyết Hâm Nhi công kích. Song trọng điệt ra, đến hiện tại không có chết, kia liền là cái kỳ tích. Mặt mũi bầm dập Tần Trần, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, không khỏi cười cười nói, ngươi còn không có giết chết ta đây sao? Huyết Hâm Nhi hừ lạnh, con vịt chết mạnh miệng thôi. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, ta thành toàn ngươi. Hắn ngọc thủ nắm chặt, đao kiếm đồng thời giơ lên. Cái này một lần, muốn ngươi mạng. Huyết Hâm Nhi minh bạch, Tần Trần kiên trì không được. Cái này một kích, đủ dùng muốn Tần Trần mạng. Đao phong lăng liệt, thân kiếm hàn mang dũng động, một đao một kiếm, trực tiếp hàng lâm rơi xuống. Khủng bố đao kiếm kình khí, gào thét không thôi. Đao phong cùng kiếm khí bao trùm hạ, Tần Trần thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Mắt xem đao kiếm, lập tức chém tới Tần Trần thân thể bên trên. Đột nhiên, lôi kiếp trung ương, một thân ảnh, cấp tốc hàng lâm. Kia người đứng tại Tần Trần thân trước, ngay sau đó một chân nhấc lên, quét ngang mà ra. Khanh, âm vang thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Tất cả người đều là nhìn đến, kia người đơn giản một chân, trực tiếp quét ngang, đem đao phong kia cùng thân kiếm toàn bộ ngăn lại. Mà sát theo đó, tạch tạch tạch, đao phong phá toái, thân kiếm rạn nứt, hết thảy khủng bố kinh khí, biến mất, thậm chí, kịch liệt lực phản chấn động bốn phía hư không, đẩy lui Huyết Nguyệt Thiên Ma Tướng thân thể. Đứng tại Huyết Nguyệt Thiên Ma Tướng đỉnh đầu Huyết Hâm Nhi tại chỗ này lúc đều là thân ảnh lảo đảo, có xu thế đứng không vững. Có cái gì sự tình? Huyết Hâm Nhi biến sắc. Cái này một chân quét ngang mà ra lực lượng, thực tại là khủng bố. Mà lúc này, Tần Trần thân trước, một thân ảnh, tuấn giật phi phàm, ngạo nghễ mà đứng, thể nội có xu thế có lấy có thể lật tung thiên địa khí thế, bộc phát ra. Là hắn, sao lại thế, Quân Phụng Thiên, không ít người nhìn rõ kia đạo thân ảnh thời điểm, ánh mắt ngẩn ngơ. Thế mà là trước đó cái kia huyền tiên Quân Phụng Thiên. Cái này, lúc này, Quân Phụng Thiên quay người, nhìn lấy Tần Trần, một mặt đau lòng nói ca, ngươi không sao chứ. Không có sự tình, Tần Trần lẻn đi khóe miệng tiên huyết, cười cười nói, ma tướng công kích đại bộ phận lực lượng, đều là bị ngươi hấp thu, ta bất quá là nhận đến lôi kiếp công kích cùng ma tướng một phần nhỏ nhất lực lượng công kích thôi. Bất quá phải trang thảm đạm một chút, nếu không cái này nữ nhân, thế nào hội một lần so một lần dùng lực, làm sao có thể để ngươi tại chỗ này các loại áp lực dưới, thành tựu tự mình. Quân Phụng Thiên lúc này nắm chặt lại hai tay, không khỏi phấn chấn nói ca, ta cảm thấy ta hiện tại bàn tay kéo một cái. Liền có thể xé nát không gian. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, có thể ngưng tụ vương giả chi uy. Kia nhất định a, Quân Phụng Thiên cười ha ha một tiếng, thể nội một cổ khí thế bằng bạc, lập tức lan ra, áp bách lấy Tần Trần đều là thở không nổi. Cái này rõ ràng là đạp vào tiên vương cảnh giới tiêu chí, vương giả chi uy. Chương 3696, ta không phải cố ý. Cửu Thiên Huyền Tiên, tiếp nối thiên địa tiên lôi chi cuồn cuộn càn quét. Cái này thoáng qua một cái, là tiên khí hướng lấy tiên lực thuế biến qua. Mà tiên quân chi cảnh, tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh, chín đại tầng thứ, là thuế phàm tiên nhân đối tự thân tiên lực trưởng khống cùng thuần thục quá trình. Tiên vương, kia liền là hoàn toàn hô phong hoán vũ, bay lượn tiên giới thiên địa tồn tại. Vương giả chi uy, là tiên vương thể nội tồn trữ lấy lượng lớn tiên lực không tự chủ được mà phóng thích ngưng tụ uy nghiêm. Cái này các loại uy nghiêm, để một dạng tiên nhân, căn bản không dám mà không thể thừa nhận. Quân Phụng Thiên lúc này thể hiện ra vương giả chi uy, uy năng vô địch. Tần Trần không khỏi nói, nhanh chóng thu lại, ta lôi kiếp còn không có kết thúc. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên gãi gãi đầu, vội vàng nội liếm khí tức. Có thể kia khủng bố lực áp bách, lại là vẫn y như cũ chưa từng tiêu tán. Ca, cái kia, ta, không thu về được, Quân Phụng Thiên một mặt lúng túng nói. Kia ngươi lăn xa điểm, nha, Quân Phụng Thiên thân thể đạp không mà đi, hướng lấy Huyết Nguyệt tộc những kia các tộc nhân đi tới. Làm một vị tiên vương đi tới, kia khủng bố vương giả uy áp, lại há là từng vị Huyết Nguyệt tộc tộc nhân có thể thừa nhận ở. Phanh phanh phanh, lúc này, Quân Phụng Thiên vô pháp thu hồi vương giả chi uy, đem từng vị Huyết Nguyệt tộc tầng thấp nhất tộc nhân, thân thể đè nát. Toàn bộ đại địa, từng vị Huyết Nguyệt tộc tộc nhân, tựa như từng cái địa hỏa pháo bông, toát ra tiên diễm huyết hồng quang trạch. Hỗn đản, nhìn đến một màn này Huyết Bá Luân, hai mắt đỏ thẫm, xông về phía Quân Phụng Thiên. Hắn bàn tay một nắm, một chuôi đại đao nghênh không mà ra, trực tiếp hướng lấy Quân Phụng Thiên chạm đi. Quân Phụng Thiên hạ ý thức giơ tay chặn lại. Khanh, đao phong chém tới Quân Phụng Thiên cánh tay bên trên, nồng đậm đến cực hạn tiên lực, cuồn cuộn mà ra, tựa như hóa thành một kiện thuần khiết bao cổ tay, ngăn chặn Huyết Bá Luân đem hết toàn lực một đao. Đao phong dừng lại tại Quân Phụng Thiên cánh tay bên trên. Có thể to lớn lực phản chấn, lại là trực tiếp đem Huyết Bá Luân đánh bay mà đi, chấn động Huyết Bá Luân hai tay, trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết phụ. Ngươi đừng chạy, Quân Phụng Thiên bàn tay một bắt, khủng bố tiên lực, liên tục không ngừng, tự giang như biển, gào thét mà ra, hướng lấy Huyết Bá Luân bắt đi. Bành, khoảnh khắc, nổ đùng nổ tung, Huyết Bá Luân cả cái người tựa như một quả quả bị vồ nát, trực tiếp nổ tung thành huyết phụ. Một vị hạ phẩm tiên quân, liền cái này chết rồi. Chênh lệch này, quá lớn, đáng chết, Huyết Hâm Nhi nhìn đến cái này một màn, khống chế ma tướng, phóng tới Quân Phụng Thiên. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, một bên độ kiếp, vừa nói, người mới vào tiên vương chi cảnh, bởi vì khoảng cách quá lớn, cho nên dẫn đến người đối tự thân lực lượng trưởng khống không theo quy tắc. Hiện tại không quản cái khác, chỉ cần chút xuống thể nội lực lượng, để chính mình lực lượng triệt để nổ tung. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên ánh mắt sáng lên. Lực lượng bộc phát ra đi, ta liền có thể từng bước trưởng khống rồi. Người nghĩ dám ăn đâu? Tần Trần trực tiếp nói, lực lượng triệt để bộc phát ra phía sau, người cả cái người thể nội hội lại lần nữa tập hợp. Tại chỗ này cái quá trình, chậm rãi dẫn đạo, nguy hiểm làm đến có thể thu có thể thả. Ta truyền cho ngươi tiên quyết, không ngừng vận chuyển, thử nhìn một chút. Được, Quân Phụng Thiên nhìn lên trước mắt mấy trăm trượng ma tướng, mắt bên trong tràn đầy kích động. Mặc dù ma mà nhìn lên đến mấy trăm trượng cao lớn, hắn bản thân nhìn lên đến nhỏ bé. Có thể cái này một khắc, thiên địa ở giữa, cho tất cả người cảm giác, lại là Quân Phụng Thiên cường đại đáng sợ, ma tướng nhỏ yếu tội nghiệp. Quân Phụng Thiên không có cái gì tiện tay vương phẩm tiên quyết, chỉ có thể thôi động chính mình thể nội tiên lực, cuồn cuộn mà ra. Kia tiên lực hội tụ trên bầu trời, quả thực giống là một đạo ngân hà một dạng lóe lên. Cuồn cuộn không ngừng tiên lực, hóa thành một cái giao long, hướng lấy Huyết Hâm Nhi cùng ma xung đột lẫn nhau kích mà ra. Oanh long long, thiên cái này lần thật sập, đại địa run rẩy, chậm rãi lan tràn ra. Dù cho cách lấy mấy chục dặm, cái này loại ba động khủng bố, đều là để người sợ run tim mất mật. Sau một khắc, Huyết Hâm Nhi thân dưới ma tướng, triệt để sụp đổ, tan rã. Hắn bản thân càng là há mồm phun một cái, tiên huyết phun ra là, thân thể lùi lại mấy chục dặm. Quân Phụng Thiên không nói hai lời. Cái này nữ nhân, không thể thả chạy đi. Quân Phụng Thiên bước chân bước ra, Huyết Hâm Nhi chạy đến chỗ nào, hắn liền truy đến chỗ nào. Rốt cuộc, ở tại bên ngoài mấy trăm dặm, thê lương đại địa phía trên, Huyết Hâm Nhi bị Quân Phụng Thiên một bàn tay chụp tới đất bên trên, rơi mơ mơ hồ hồ. Quân Phụng Thiên đến gần, một cái tay trực tiếp nhấc lên Huyết Hâm Nhi cánh tay. Có thể bởi vì đối lực lượng trưởng khống không thuần thục, lực đạo quá lớn, trực tiếp đem Huyết Hâm Nhi một cái cánh tay cho bóp gãy. Dù cho Huyết Hâm Nhi là phá mệnh tiên quân, có thể hiện nay Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng bị phá, đối mặt một vị tiên vương, Huyết Hâm Nhi cũng chỉ có thể chịu đánh. Ai nha, xin lỗi xin lỗi. Quân Phụng Thiên nắm nắm Huyết Hâm Nhi gãy mất cánh tay, lúc này ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết rõ, ta chính là một cái huyền tiên. Trực tiếp nhảy qua cửu thiên huyền tiên cảnh giới, tiên quân cảnh giới, thành tựu tiên vương, lực lượng điều khiển thực tại là. Ha, ha ha ha ha, nói, Quân Phụng Thiên thực tại là nhịn không được, cười lên ha hả. A, xin lỗi, nhịn không được, Quân Phụng Thiên lại là đi bắt Huyết Hâm Nhi, răng rắc một tiếng vang lên, Huyết Hâm Nhi khác một cái cánh tay trực tiếp bị bóp gãy. A, xin lỗi, ta không phải cố ý, ha ha ha, nói. Quân Phụng Thiên lại là cười lên ha hả. Hắn thật không phải là cố ý bóp gãy Huyết Hâm Nhi cánh tay, cũng không phải cố ý cười. Bóp gãy Huyết Hâm Nhi cánh tay, là bởi vì hắn đi đến tiên vương, lực lượng tăng phúc quá khoa trương, nếu như nói phía trước, hắn là một cái châu chấu, kia hiện tại, liền là một cái đại bằng. Quả thực là chất thuế biến, mà nhịn không được cười, thực tại là, thật là vui a, huyền tiên cảnh giới, oạch một lần, thành tiên vương, thành tiên giới bên trong. Đỉnh phong giai tầng kia một nhóm nhỏ người. Là thật vui vẻ, hồi tưởng lại cái này mấy vạn năm đến, tu hành Tần Trần cho hắn pháp môn, hắn từ chưa chậm trễ, có thể cảnh giới để thăng chậm một nhóm. Cùng hắn một thời đại, lại kém cũng đều là cái cửu thiên huyền tiên, chỉ có hắn, mới là cái kim tiên. Mà bây giờ, bay lên, tiên vương a, ta Quân Phụng Thiên, sau này sẽ là thiên vương. Quân Phụng Thiên kích động hai tay nắm, răng rắc, bị hắn bắt lấy Huyết Hâm Nhi. Thân bên trên xương cốt lại là vỡ vụn mấy cây. Ai nha, thật xin lỗi, ta cái này lần thật không phải cố ý. Huyết Hâm Nhi đau chết đi sống lại, cái này lần không phải cố ý, phía trước đều là cố ý đúng không? Rất nhanh, Quân Phụng Thiên mang lấy Huyết Hâm Nhi trở về. Cái này một khắc, Tần Trần lôi kiếp, tiếp tục oanh minh, oanh kích Tần Trần thân thể, đem hắn oanh ra mở thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Trần mở miệng nói, Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, các ngươi mang người đem những kia ma tộc, toàn bộ chém giết hầu như không còn, một cái không lưu. Thanh âm truyền ra, rất nhanh, Thánh Tùng Vân mấy người, một cái giết trở lại tới. Nhân số tuy ít, có thể là thực lực không kém, lại là, ma tộc cường giả cơ bản đều xong đời rồi. Quân Phụng Thiên sách lấy huyết hâm nhi, bàn tay vung lên, trực tiếp đem Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An tại bên trong mấy vị tiên quân bóp nát. Những này tiên quân, chướng mắt, sát theo đó, nhìn đến kia ba đại lập mệnh tiên quân cùng Dương Thanh Vân ba người còn tại giao chiến, Quân Phụng Thiên mở miệng nói ca, ta đi giết bọn hắn. Chương 3697, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể. Không cho phép đi, Tần Trần tiếp nhận lôi kiếp, lại là mở miệng quát bảo ngưng lại. A, ba cái lão đầu vật, có thể rất mạnh. Quân Phụng Thiên hiện tại một mắt liền là nhìn ra, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người trung phẩm tiên quân, Vân Sương Nhi thượng phẩm tiên quân. Cái này dạng cảnh giới cùng lập mệnh tiên quân đánh, kia rất nguy hiểm. Tần Trần trực tiếp nói, Ngọc không mài không nên thân, người không cần quản. Người xem là người một bước bước vào tiên vương, là người vận khí tốt. Kia là người cái này mấy vạn năm đến bỏ ra, mới có thành tựu ngày hôm nay. Quân Phụng Thiên mừng rỡ không thôi. Kia ca, tiếp xuống, ta còn có thể cái này đề thăng sao? Hội đề thăng, bất quá sẽ không là cái này vượt qua đề thăng, mà là hội từng bước một đề thăng tự mình. Tần Trần chân thành nói, ta truyền cho ngươi pháp môn, tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Pháp, mà ngươi, bản thân là một loại độc đáo thể chất. Độc đáo thể chất, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể. Tần Trần một bên độ kiếp, một bên giảng thuật nói, ngươi cái này thể chất, tiên thiên liền có thể hậu thiên không hiển. Ta truyền cho ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Pháp quyết, liền là để ngươi mấy vạn năm như một ngày, không ngừng hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Thần chi nguyên, mượn cơ hội này, một ngày đi đến thích hợp điểm, một ngày dẫn ra ngươi tự thân thể chất, liền là hội để ngươi một lần hành động phóng lên tận trời. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lập tức cảm động nước mũi soạt. Ca, ngươi chân ái ta. Quân Phụng Thiên lau nước mắt nói, cổ nhân nói, thích chi sâu sắc, vì cái này tính xa, ca ngươi là ta chủ tính mấy vạn năm, ta quá cảm động. Xéo đi, Tần Trần mắng, cái gì yêu hay không yêu, lại nhải cả ngày. Thời điểm này, dựa theo pháp môn, thể ngộ thiên địa Nhật Nguyệt Tinh Thần chi nguyên, tiếp xuống tiên vương tiên hoàng chi đạo, ngươi vẫn là muốn một bước một cái giấu chân đi, không cố gắng, còn là kéo hông. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên gật đầu nói, không có vấn đề. Ca, cái này tiếp theo được kết thúc, ngươi tại Nam Thiên Hải, khai tông lập phái, thống nhất bốn đại hải vực, ta cái này vị tiên vương cho ngươi tỏa chấn. Quân Phụng Thiên vui thích nói, Nam Thiên Hải hiện tại tối cường, liền là Vân Sương Nhi, một vị thượng phẩm tiên quân. Lưỡng mệnh tầng thứ tiên quân đều không có, hắn một cái tiên vương, còn không phải trực tiếp uy chấn các đại hải vực, người nào dám không theo. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nói, này phiên kết thúc, Nam Thiên Hải đại biến bắt đầu, sợ là đến từ Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Phực những kia người, đều nghĩ đến kiếm một chén canh. Phía trước Nam Thiên Hải đã từng huy hoàng, sau đến cô đơn, cái này là thiên đạo chuyển biến, nhân lực vô pháp thay đổi, cho nên Thái Thượng Thiên vực cái khác các đại địa đều là từ bỏ Nam Thiên Hải. Hiện tại, thịnh cực tất suy, suy cực tất thắng. Nam Thiên Hải muốn bắt đầu đụng đáy bắn ngược, các đại địa tiên đế tiên tôn nhóm, sẽ không quan tâm. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên sắc mặt lập tức sụp đổ. Đây chẳng phải là, hắn cái này vị tiên vương. Không có hí rồi, cùng tiên đế tiên tôn so, hắn một cái tiên vương tính cái giám A. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, ta xác thực là có tâm tính toán, thống nhất Nam Thiên Hải, chuẩn bị giao cho Thanh Vân cùng Nhàn Ngư làm, người giúp đỡ bọn hắn hai người cũng rất tốt. Kia người đây, Quân Phụng Thiên buột miệng nói ra mà hỏi, ta chuẩn bị đi Trung Thiên Đại Địa đi một lần. Nhìn Trung Thiên Đại Địa những người quen cũ kia, đối thủ cũ nhóm, có phải hay không còn sống phải hảo hảo. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác, chính mình thế giới, muốn mở rộng tân thiên địa. Cả cái tiên giới mênh mông, vạn ức sinh linh, 12 đại tiên vực, đất rộng người càng nhiều. Hắn phía trước nhìn không đến, kia là quá yếu gà. Hiện tại, theo lấy Tần Trần, hắn có thể đủ nhìn đến càng lớn càng rộng thế giới. Cái này quá tốt, bất quá trước mắt, Tần Trần lời nói một bữa, bốn phía lôi đình, cuồn cuộn tiêu tán. Thiên địa tại thời khắc này, khôi phục thanh minh, lôi kiếp, tiêu tán, độ kiếp, kết thúc. Giờ khắc này Tần Trần, mới là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Trước mắt, đến trước hỏi cái này vị huyết hâm nhi công chúa, đến cùng là lai lịch gì? Quân Phụng Thiên cái này lúc nâng lấy nửa chết nửa sống huyết hâm nhi, đi đến Tần Trần thân trước. Trước mắt, hắn ngược lại là có thể đủ thoáng thu hồi chính mình vương giả chi uy. Bất quá, đối với Tần Trần, vẫn y như cũ là áp lực lớn lao. Vừa tốt Tần Trần hiện nay cũng là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên, miễn cưỡng chống cự kia một chút uy áp, mặc dù khó chịu, có thể không đến mức không chịu nổi. Huyết Hâm Nhi công chúa, cố ý tiếp cận ta, liền vì hiện tại. Tần Trần nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, cười cười nói. Hắn một thân trường sam phá toái, lúc này đã là đổi một kiện, sạch sẽ bạch sam, tú khắc lấy mặc sắc tranh sơn thủy, làm cho hắn cả cái người nhìn lên đến tuấn tú bên trong nhiều ra mấy khí thế xuất trần. Huyết Hâm Nhi lạnh lùng nói, Tần Trần, người quả nhiên gian trá. Nàng ban đầu liền là một mực tại, một mực chú ý Tần Trần nhất cử nhất động. Khi nhìn đến Tần Trần dùng lôi kiếp chu sát tiên quân, Huyết Hâm Nhi kinh ngạc đến ngây người. Sau đến nhìn đến cửu hoàn nhiên thiên đăng cùng tiên hỏa phối hợp cường đại, lại nhìn đến Vân Sương Nhi mấy người tấn thăng, nàng nội tâm hồi tưởng lại Diệp Tiên Sinh lời nói, người này, quỷ quyệt. Quả thật như này a. Nghe nói, Tần Trần lại là không khỏi cười nói, ta gian trá cái gì rồi. Như không phải chuẩn bị quân phụng thiên cái này một tay, Tần Trần cái này hướng thẳng vào tới, kia liền là tự tìm đường chết sao. Lại là, chính mình lôi kiếp bạo phát, xác thực là có thể đủ cho Thanh Vân, Nhàn Ngư, Sương Nhi mang đến chỗ tốt rất lớn. Đến mức quân phụng thiên tấn thăng, thời gian đã đến, đủ. Huyết Hâm Nhi thua liền thua ở cái này một điểm rồi. Nàng vốn cho rằng, quân phụng thiên cũng hẳn là cùng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người, thu hoạch đến để thăng. Tối đa cũng liền là đi đến cửu thiên huyền tiên mấy trọng thiên. Có ai nghĩ được, trực tiếp thành vị tiên vương, muốn giết cứ giết, trông cậy vào ta đối với người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, si tâm vọng tưởng. Tần Trần một bước lên trước đến, trực tiếp một chân đạp đến Huyết Hâm Nhi mặt bên trên. Bành, Huyết Hâm Nhi cả cái người chật vật lăn lộn mà ra, miệng tràn đầy tiên huyết, kia tuyệt mỹ dung mạo dáng dấp, bởi vì trước đó nhận đến quân phụng thiên bóp nát hai cái cánh tay, lại thêm bây giờ bị Tần Trần một chân đạp trúng miệng. Làm cho hắn cả cái người nhìn lên đến vô cùng chật vật. Tần Trần lạnh lùng nói, Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành, người ba đại dị tộc tại Nam Thiên Hải bên trong, sợ là ẩn nấp không biết nhiều ít cái này thành trì. Những kia người, tươi sống người, bị các ngươi làm thành heo chó một dạng đối đãi. Ngươi cho rằng ta yêu thích ngươi đối ta cúi đầu khom lưng, yêu thích ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Trần một cái quăng lên Huyết Hâm Nhi, lạnh lùng nói, cái này bên trong rõ ràng so Cổ Cửu Thành càng lớn. Hẳn là cũng không phải là các ngươi tại Nam Thiên Hải cuối cùng căn cơ chỗ, hiện tại, dẫn đường, mang ta đi các ngươi ba đại tộc tại Nam Thiên Hải bên trong lớn nhất căn cơ chỗ. Một bên, quân phụng thiên hiếu kỳ nói, đến đó làm gì? Ca, đương nhiên là vơ vét, Tần Trần trực tiếp nói, ba đại dị tộc mời chào nhân tâm, cùng với phát triển tự thân tộc nhân, để thăng tộc nhân thực lực, nhất định phải là có thiên tài địa bảo, tiên linh đồ vật. Cổ Cửu Thành ta nhìn, cực ít, cái này Huyết Minh Thành cũng rất ít. Chỉ có thể là bọn hắn ba đại tộc từng cái căn cứ, lẫn nhau liên hệ, chí bảo là tồn trữ tại một cái nào đó căn cứ bên trong. Nghe đến cái này lời Huyết Hâm Nhi, một cái tiên huyết phi ra, cười nhạo nói, ta thế nào sẽ nói cho ngươi? Si tâm vọng tưởng, không, ngươi sẽ, Tần Trần thanh âm lãnh đạm nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ. Chương 3698, làm gì phí cái này sự tình? Nhìn lấy Tần Trần mặt bên trên tiếu dung càng phát lạnh lùng, quân phụng thiên cũng là không nhịn được cái dùng mình. Mà sát theo đó, Tần Trần trực tiếp động thủ, dù cho Huyết Hâm Nhi hai tay bị bóp nát, đầy miệng răng bị đá toái, có thể cái này một khắc, tại Tần Trần tay bên trong, Huyết Hâm Nhi nhận đến tra tấn, ban đầu còn là nhịn lấy không lên tiếng. Nhưng là đến lúc sau, lại là cả cái người đau khổ bi thương, gào thét. Tuyệt sắc nữ tử, nằm trên mặt đất lăn lộn, thậm chí liền nứt gãy hai tay đều là tại run không ngừng. Cái này loại đau đớn, siêu thoát hắn phạm vi chịu đựng. Kiếp trước thần đế, cửu thế làm người. Tần Trần đối đan thuật trận thuật khí thuật tinh thông, tận đều là tập hợp một thể. Đối đan thuật tinh thông, tất nhiên là đối với võ giả thân thể rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ dưới tình huống nào, đối thân thể kia một bộ vị tiến hành nhói nhói, sẽ tạo thành điệp ra đau đớn. Huyết Hâm Nhi không muốn nói, kia Tần Trần có nhiều thời gian tra tấn. Theo lấy Tần Trần không ngừng thi triển, Huyết Hâm Nhi rốt cục không chống đỡ được, ngã tại đất bên trên, thân thể co rút, con mắt đều là trắng bệch. Ta, nói. Huyết Hâm Nhi hữu khí vô lực nói, Tần Trần ngồi xuống, vỗ vỗ Huyết Hâm Nhi gương mặt, cười nói, không nói sớm một chút, cần gì chịu tội. Tiếp theo, Tần Trần ngón tay một ngày, một đạo ấn ký, lạc ấn đến Huyết Hâm Nhi mi tâm. Sinh tử ám ấn, đối bất kỳ cái gì sinh linh đều hữu dụng. Quân Phụng Thiên kỳ quái nói ca, ngươi trực tiếp đối nàng thi triển ấn ký không tốt hơn. Làm gì phí cái này sự tình, Tần Trần bình tĩnh nói, chủ yếu là trước đó bị đánh. Tâm lý biệt lấy khẩu khí, nghĩ thở ra một hơi. Quân Phụng Thiên không phản bác được. Sau đó, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ mấy người, mang lĩnh cái khác nhân tộc tiên nhân nhóm, đối còn lại những kia huyết nguyệt tộc tộc nhân tiến hành truy sát. Không có tiên quân chỗ dựa, những kia huyết nguyệt tộc tộc nhân, căn bản vô lực đối kháng. Tần Trần mang lấy Quân Phụng Thiên, Huyết Hâm Nhi, đang lâm giữa không trung, quan sát bốn phía chiến trường. Từng vị huyết nguyệt tộc chiến sĩ, tộc nhân, bị Nguyệt Thu Vân bọn hắn đánh giết. Thiên địa ở giữa, chỗ chỗ tiên huyết nổi lên, từng viên tịnh ma tiên đan, chảy vào phong thần châu bên trong, cuồn cuộn mà động. Thật lâu, hoang vu đại địa phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Có thể nồng đậm tiên huyết vị, lại là thật lâu không tan. Không bao lâu, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mấy người, lần lượt đến nơi. Lúc này, đám người thân bên trên đều là đằng đằng sát khí. Có thể nhìn đến Tần Trần thân bên đứng vững Quân Phụng Thiên, đại gia lại là lần lượt thu liễm lại thể nội khí tức. Quân Phụng Thiên, một vị tiên vương, cái này loại cường đại lực áp bách, có thể là người nào đều không cách nào so sánh. Quân Phụng Thiên nhìn đến cái này một màn, khẽ gật đầu, dùng nêu lên thỏa mãn. Hắn hiện tại là tiên vương, phải có tiên vương tư thế. Thoát ra chuyển mã giao diện, mời áp thích duyệt tiểu thuyết duyệt xem chương mới nhất. Chư vị khổ cực, Tần Trần mở miệng nói, trước mắt, ta mang chư vị đi tầm bảo, cái này vị Huyết Hâm Nhi công chúa điện hạ đã đáp ứng cáo chi ta, ba đại dị tộc tồn bảo chỗ chỗ. Đám người nghe đến cái này lời nói, từng cái biểu tình kinh ngạc. Huyết Hâm Nhi hội nói, sẽ không có lừa dối a. Tần Trần tiếp tục nói, đại gia tu chỉnh giây phút, chúng ta liền là xuất phát. Bầu trời, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người giao chiến, cũng là từng bước kết thúc. Ba đạo thân ảnh rơi xuống. Mỗi trên người một người đều có thương thế, mà đều không nhẹ. Tần Trần lấy ra mấy khỏa tiên quân cấp bậc dị tộc chết sau biến thành tịnh ma tiên đan, giao cho Quân Phụng Thiên, Quân Phụng Thiên lập tức tặng cho Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Tần Trần đi đến Vân Sương Nhi thân trước, vì hắn uống xuống hai khỏa tịnh ma tiên đan, từ từ nói có thể có cái gì đột ngột cảm giác. Nghe đến cái này lời nói, Vân Sương Nhi lắc đầu, tiếp theo nói, dùng ngươi lôi kiếp chi uy tấn thăng, hung hiểm, nhưng là thắng qua ngàn năm vạn năm khổ tu. Cùng phá mệnh tiên quân giao chiến, càng làm cho ta minh bạch tự thân đại đạo. Tần Trần ôn hòa nói, yên tâm, hỗn độn chi thể, càng là khai phát khắc sâu, càng là cường đại, tương lai, người hội càng mạnh. Vân Sương Nhi gật gật đầu, cho ba người thời gian điều tức đả tọa, khôi phục thương thế, Tần Trần cũng là nhân cơ hội đi đến một bên, xếp bằng ngồi dưới đất. Cái này lần đột phá, 12 tòa tiên đài xây dựng, lại thêm 2 lần lịch kiếp, đạp vào cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, cho Tần Trần một loại hoàn toàn mới thuế biến. Huyền tiên cùng cửu thiên huyền tiên, nghe lên đến liền kém hai chữ, có thể thêm lên cửu thiên hai chữ, có thể là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói, tiên quân, là tiên bên trong tiên, tiên quân phía dưới, đều là phàm tiên, kia cửu thiên huyền tiên, liền là phàm tiên chi đỉnh. So với huyền tiên, cửu thiên huyền tiên liền là đạp vào tiên bên trong tiên bắt đầu. Thiên địa lôi kiếp hàng lâm, đại biểu là tiên giới thiên địa khảo nghiệm, tiên giới thiên địa pháp tắc khảo nghiệm. Ước chừng chỉnh đốn mấy canh giờ sau, Tần Trần đứng dậy. Vân Sương Nhi cùng Dương Thanh Vũ, Lý Nhàn Ngư ba người thương thế, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tốt. Chu sát ba vị lập mệnh tiên quân, đối với trung phẩm tiên quân, thượng phẩm tiên quân cấp bậc đến nói, là cực khốn khó. Ba người làm đến, cái này liền là một loại trưởng thành. Tần Trần hiện tại đánh đáy lòng bên trong, nghĩ muốn ma luyện ba người. Không chỉ là ba người. Sau đó, chư vị đệ tử, phu nhân, hắn đều muốn bỏ được ném ra bên ngoài, để bọn hắn trưởng thành. Một đoàn người. Lại lần nữa trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đường bên trên, Tần Trần mở miệng nói, Huyết Hâm Nhi điện hạ, các người huyết nguyệt tộc tại Nam Thiên Hải một chút cổ địa không gian bên trong, có bao nhiêu cái cơ thành trì? Hết thảy 7 tòa, Huyết Minh Thành chỉ là một, đều ở đâu? Tần Trần hỏi, Huyết Hâm Nhi lúc này mím môi, sắc mặt dãy ruộng, có thể nhận đến sinh tử ám ấn khống chế, nàng cuối cùng vẫn là cưỡng ép vi phạm chính mình tâm ý, mở miệng nói, Đông Thiên Hải 3 tòa, tại Cấn Sơn Hải vực có 1 tòa. Từng bước, Huyết Hâm Nhi đem mặt khác 6 tòa huyết nguyệt tộc nơi đóng quân, một cái giảng thuật vị trí cụ thể. Tần Trần lập tức nói, chư vị có thể đều ghi xuống đến, cái này lần đại gia đều khổ cực, liền không đi thảo phạt, này chuyến đi kết thúc, triệu tập Nam Thiên Hải các đại thế lực võ giả, tiến vào những này địa phương, đem những kia dị tộc người, toàn bộ làm thịt. Đây cũng là đối Nam Thiên Hải võ giả ma luyện, đám người lần lượt khom người xưng là. Tần Trần lại là hỏi, kiêu cổ tộc cùng linh đồng tộc căn cơ chỗ đâu? Hai tộc bọn họ cộng lại tổng có 17 chỗ, bất quá tại chỗ nào, ta cũng không biết rõ. Huyết Hâm Nhi chậm rãi nói, mỗi nhất tộc căn cơ chỗ vị trí cụ thể, chỉ có tiên quân chi cảnh mới có tư cách biết rõ. Thái thượng tiên vực bên trong, tuy có người cùng chúng ta hợp tác, nhưng cũng có như ngươi cái này, đối ta ba đại tộc lòng mang oán hận hạng người. Sự tình liên quan mỗi nhất tộc an toàn, đại gia tự nhiên đều là hội cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tìm hiểu nguồn gốc liền là, nếu biết cổ cửu thành, huyết minh thành hai địa phương này, hiện tại lại biết rõ huyết nguyệt tộc cái khác sáu thành vị trí chỗ, chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm tới u cổ tộc cùng linh đồng tộc nơi đóng quân. Tần Trần tiếp tục nói, các người huyết nguyệt tộc tiên quân trở lên nhân vật, đều không tại Nam Thiên Hải sao? Không tại, kia đều ở đâu, Bắc Phực, Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên, đều có. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, Nam Thiên Hải suy cho cùng trước đó cũng không tiên quân, chúng ta lựa chọn này chỗ làm căn cơ, động thủ phía sau, cũng là đến cẩn thận trông nom cái khác bốn đại địa bên trong những kia tiên quân trở lên nhân vật, cẩn thận bị bọn hắn phát giác. Cho nên, ta tộc bên trong tiên quân phía trên nhân vật, đều tại các chỗ, đều có an bài. Lời đến này chỗ, Huyết Hâm Nhi lại là dừng một chút, muốn nói lại thôi. Chương 3699, Cảnh Hỏa Tộc. Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Trần, một mặt chân thành nói, trước đó, xác thực là có tiên vương tiên hoàng xuất thủ, ý muốn giết ngươi, thậm chí còn có tiên đế xuất động. Nhưng bọn hắn còn chưa đến cái này bí giới bên trong, liền là bị Nam Thiên Hải người ngăn xuống. Có người ngăn lại những kia đại nhân vật. Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Trần, hỏi, là người nào giúp ngươi? Như không phải đi đến chi viện rất nhiều tiên vương tiên hoàng thậm chí là tiên đế, bị người ngăn cản, bọn hắn đến hiện tại, cũng không khả năng thất bại. Tần Trần không khỏi cười nói, ta nào biết được, ta tại Nam Thiên Hải cố nhân, liền ta sư phụ, kế Bạch Phàm, vương cũng bọn hắn, cái khác. Cái khác không có, là Trung Thiên Đại Địa người. Huyết Hâm Nhi không khỏi nhíu mày. Nhưng nếu như là đến từ cái khác bốn đại địa người, tộc bên trong cao tầng không khả năng không biết rõ. Ai biết được, Tần Trần cười cười nói, đã có tiên vương tiên hoàng giao chiến, tất nhiên là lan đến rất rộng, khả năng ra ngoài sau liền có thể biết rõ, là ai làm. Huyết Hâm Nhi thần sắc ảm đạm. Phía trước, ta từng gặp Diệp tiên sinh nói cho ta như là an toàn trưởng thành xuống đến, nhất định có thể thành vì huyết nguyệt tộc một đời tiên đế tiên tôn. Ta từng nghe Diệp tiên sinh nói qua ngươi. Nếu là ta gặp đến ngươi, Diệp tiên sinh nói cho ta tận lực cách xa ngươi, nếu không sẽ có vẫn lạc phong hiểm, hắn không nghĩ để ta chết, chết trong tay ngươi, không giá trị. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, Diệp Chi vấn lại là như này coi trọng ta. Hắn đối ngươi tôn sùng đầy đủ. Huyết Hâm Nhi thở dài nói, trước đó, ta khảo sát ngươi, xác thực là tâm tồn lôi kéo ngươi, có thể ngươi đối với chúng ta lòng mang oán hận, xác thực là quá sâu. Dù cho ta hiện tại bại bởi ngươi, có thể là Tần Trần. Ta còn là muốn nói cho ngươi, ngươi làm hết thảy, không khác tại châu chấu đá xe. Ngươi không biết rõ chúng ta mấy người phía sau thần linh, rốt cuộc là vật gì, bọn hắn quá cường đại đến để người uất ức. Nghe lấy những lời này, Tần Trần cười lạnh nói, cường đại đến để người uất ức. Kia lại như thế nào? Bọn hắn hiện tại không dám cũng sẽ không trực tiếp diệt thương mang đại thế giới, cái này liền là ta cơ hội. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, có thể một ngày nào đó, bọ ngựa trưởng thành là thôn thiên cự mãng. Quản nó là xe vẫn là thần, toàn bộ lật tung. Nghe đến mấy câu này, Huyết Hâm Nhi không nói thêm gì nữa. Tần Trần đối bọn hắn sát ý cửu hận, quá lớn quá lớn. Bất kể như thế nào thuyết phục, Tần Trần đều không khả năng hồi tâm chuyển ý. Cái này dạng người, muốn đem dị tộc khu giết sạch sành sanh, muốn bị dị tộc triệt để chém giết. Cái này lần, nàng là bại, có thể là tiếp xuống, phía sau, nhất định là còn hội có càng nhiều dị tộc yêu nghiệt thiên tài đánh tới, Tần Trần không khả năng ngăn cản được. Mọi việc, chung quy là phải có người đi làm, đối mặt các ngươi đến nơi, nếu như liền ta đều có thể lựa chọn tiếp nhận, kia cái này đại thiên thế giới, thật muốn xong. Tần Trần lẩm bẩm một tiếng, không nói thêm lời. Rất nhanh, đại bộ đội đi đến cái này phiến thương mang thiên địa ở giữa một tòa phế tích chỗ. Phế tích liền nhau hơn trăm dặm, chỗ chỗ cung điện gạch ngói vụn toái phiến, khắp nơi đều là tản mát lấy hạt bụi chi khí, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Cái này bên trong có một tòa truyền tống trận. Thông hướng chúng ta ba đại tộc trạm trung chuyển chỗ Tam Lăng Thành. Tam Lăng Thành bên trong, có tiên quân tọa chấn, chúng ta tam tộc từng cái thành trì, đều là cần muốn hướng Tam Lăng Thành báo cáo. Lĩnh lấy tu hành tài nguyên, cùng với thu đến phía trên mệnh lệnh, đều là từ Tam Lăng Thành phát ra đến. Huyết Hâm Nhi ngay sau đó giảng thuật như thế nào sáng tạo trận pháp. Tần Trần cũng là không cần lo lắng nàng nói láo. Tại sinh tử ám ấn khống chế dưới, Huyết Hâm Nhi nhất cử nhất động, tâm niệm nghĩ, hắn đều có thể đủ dò xét đến. Một ngày nói láo, hắn tất nhiên biết rõ. Rất nhanh, Tần Trần lên trước, dẫn động đại trận, đám người một cái bước vào trong đó. Không chỉ là trôi qua bao lâu, quang mang lóe lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa đình viện ở giữa. Cái này tòa đình viện rất lớn, mà đình viện bên trong bận rộn, có người đi tới truyền tống đại trận Ngọc Thạch Đài, có người rời đi Ngọc Thạch Đài. Có thể là Lam Tần Trần một đám hơn trăm người xuất hiện tại chỗ này, tất cả người đều sững sờ. Wap, ZWWX.com, cái này đình viện bên trong lui tới, đều là dị tộc, linh đồng tộc, u cổ tộc, huyết nguyệt tộc, ba đại tộc tộc nhân đều có. Trừ cái đó ra, lại còn có cái khác dị tộc tồn tại. Có mấy tên dị tộc võ giả, thân mang hỏa diễm trường bào, lộ ra hai tay, cổ, khuôn mặt, đều là giống như lửa thiêu đỏ bừng. Mà lại, cánh tay kia cổ bên trên, còn có đạo đạo hỏa văn khắc ấn. Mà, những người kia sau lưng, dâng lên nhất luân vòng lửa, tản ra cực nóng hỏa diễm. Tần Trần ánh mắt rơi tại kia mấy cái cùng ba đại tộc hoàn toàn xa lạ dị tộc thân bên trên, hiếu kỳ nói, bọn hắn là người nào? Cảnh hỏa tộc, Huyết Hâm Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, cảnh hỏa tộc một mực tại Tam Thanh Tiên vực bên trong hoạt động, thế nào hội đi đến cái này bên trong? Hiển nhiên Huyết Hâm Nhi đối này, cũng rất tò mò. Bất quá vấn đề mấu chốt không ở nơi này. Lúc này, Tần Trần mang lấy đại gia, là trực tiếp xuất hiện tại Tam Lăng Thành thành bên trong truyền tống địa. Lúc này, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc người, nhìn đến này một đám khách không mời mà đến nơi, mặt đều ngốc. Cái này là cái gì tình huống? Địch tập, một vị trông coi này chỗ Cửu Thiên Huyền Tiên cao thủ, lúc này hét lớn một tiếng. Có thể là, muộn, Quân Phụng Thiên lập tức xuất thủ, tay chân một bắt, trực tiếp đem kia hô to người đánh ngã. Người nào dám động, ta giết người đó. Quân Phụng Thiên bá khí một gọi. Hắn bàn tay bên trong, tiên lực cuồn cuộn, tứ tán ra đến, đem cả tòa đình viện bao khỏa. Đình viện bên trong hơn trăm người, từng cái thần sắc sợ hãi, bốn phía tán loạn. Giết, Tần Trần trực tiếp nói, bất quá kia mấy cái cảnh hỏa tộc người, giữ cho ta. Vâng, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân hai người lập tức xuất thủ. Sư tử Tần Trần, bọn hắn được đến dạy bảo, nhiều nhất một câu liền là, chiến đấu mới là tốt nhất tu hành. Nhiều năm như vậy đến, hai người có thể đủ từ không đến cảnh giới tiên nhân, thành tựu hiện tại tiên quân chi cảnh, liền là dựa vào liên tiếp chém giết. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, đình viện bên trong cũng không khác tộc tiên quân tồn tại, đối mặt tiên quân công kích, không người có thể ngăn lại. Kia năm vị cảnh hỏa tộc tộc nhân bị bắt, bị đưa đến Tần Trần thân trước. Trước áp lấy, ta lát nữa thầm thầm, Tần Trần lập tức nói, Phụng Thiên, người mang lấy Nhàn Ngư, Thanh Vân, còn có Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ. Giao nguyên sơ tộc trưởng bọn hắn, trước đêm này chỗ hủy diệt. Không cần lưu thủ, phàm là dị tộc, giết sạch, một cái không dư thừa. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề, ca, ngài nhìn tốt ha. Sát lục, lại lần nữa bắt đầu, Huyết Hâm Nhi nhìn lấy thân bên Tần Trần, nội tâm ẩn ẩn sinh hàn. Cái này ra hỏa, thực tại là quá ác, đối dị tộc, Tần Trần không có một chút xíu tội nghiệp. Vân Sương Nhi lúc này động thủ, trực tiếp đem này chỗ phong cấm. Một vị thượng phẩm tiên quân khủng bố, này lúc triệt để thể hiện ra tới. Trước đừng hủy đi những này truyền tống đại trận, Tần Trần dặn dò, có lẽ có dùng. Lúc này, Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đã dẫn người trực tiếp giết ra. Người nào dám tại Tam Lăng Thành bên trong nháo sự, giết lên một tiếng, vang vọng thiên địa ở giữa. Người ra, Quân Phụng Thiên, càng vang dội tiếng gầm gừ, vang vọng ra.